Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 3, cũng là phần cuối chuyện ngôn tình Anh em thì đã sao của tác giả Thành Thảo. Ở phần 2, Ngọc Lan vào cuối những giây phút chia ly Cao Phong đã kịp thời nhớ lại đoạn ký ức tình yêu đã mất giữa mình và Cao Phong. Cô đến nước Pháp gặp lại Thiền Minh trong sự bất ngờ. Còn ở Việt Nam, đối thủ của Cao Phong, Lý Bách, đang toàn tính mưu mô đánh đổ tổng giám đốc của công ty Huỳnh Gia Phúc. Trên hết, hắn còn muốn làm anh biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Thế nhưng, chuyện hay còn ở phần kết, thân phận thực sự của Cao Phong sẽ được làm sáng tỏ ở phần này. Một cái kết vô cùng mãn nhãn, thỏa lòng người nghe, các bạn chớ nên bỏ qua nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần cuối, chuyện ngôn tình Anh em thì đã sao, của tác giả Thành Thảo, qua giọng đọc của Phan Hồng. Chương 36. Vâng, em là cô gái Việt. Paris khác với Việt Nam, con người nơi đây rất hòa đồng và thanh nhã. Đường phố rộng mênh mang, cũng chỉ nghe tiếng lá rơi và tiếng bước chân người đi bộ, chứ không nghe tiếng xe ồn ào, tiếng còi inh ỏi khắp các con phố giống như ở Việt Nam. Hôm nay có nắng đầu mùa, Ngọc Lan nhẹ bước xuống phố trên con đường đầy nắng vàng heo may tới trường. Trường cách chỗ cô ở chỉ đúng 1.500 bước chân bình thường. Lớp học chỉ đúng 20 bạn khắp các đất nước hợp lại. Ngọc Lan là người duy nhất đến từ một đất nước hình chữ S xinh xắn. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài thực hành cảm nhận đầu tiên về thời trang nhé. Tiếng thầy Henry dõng dạc, mỉm cười nói với từng học viên. Ở buổi học ngoại khóa đầu tiên này khiến cả lớp thích thú đồng thanh. Wow! Như những đứa trẻ mới được đi học lần đầu tiên vậy, bao bỡ ngỡ, mọi thứ đều lạ lẫm từ cách sống, môi trường mới đến những người bạn chỉ mới quen. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu thầy Henry? Một bạn hỏi lại thầy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp tham gia buổi biểu diễn thời trang của nhãn hàng Clore. 20 con người với 40 ánh mắt sáng rực rỡ, nụ cười hào hứng hiện rõ trên môi. Theo như những hiểu biết trước khi quyết định đến Pháp du học, Ngọc Lan đã tìm hiểu địa điểm mà thầy Henry vừa nói là một siêu thị lớn, với chủ yếu là thời trang, nằm trên đại lộ Haussmann, quận 9 Paris. Thương giá lớn này bán các mặt hàng quần áo, túi sách, giày dép thời trang và nữ trang, từ những nhãn hiệu vừa phải cho đến mặt hàng đắt tiền. Và mỗi buổi chiều thứ sáu, lúc 3 giờ, có show diễn thời trang mini miễn phí. Ngày nay, cửa hàng này đón hơn 30 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là cửa hàng lớn nhất trong hệ thống chung. Chăm nghe không bằng một thấy, Ngọc Lan đến với cuộc sống mới, ngôi trường mới. Cô cứ đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. 20 người bạn của cô cùng thầy Henry dừng chân trước tòa nhà rực rỡ ánh sáng, đẹp tựa như một thiên đường. Bước vào bên trong, toàn khung cảnh đập vào mắt mỗi người đến lòng lành và tráng lệ. Từng gian hàng, từng món thời trang lấp lánh và đẹp đến mỹ miều. Ngọc Lan không tin nổi vào mắt mình. Ở Việt Nam, dù cô có điều kiện để ghé qua tất cả các cửa hàng hiệu, nhưng đến Paris, thực sự cô chỉ là chú cá bé nhỏ trong đại dương bao la rộng lớn này. Thầy Henry tận tình chỉ bảo và giới thiệu cho bọn cô từng ngành hàng thời trang, đến khâu trang trí sắp xếp cửa hiệu, đến từng thương hiệu của từng nhà thiết kế, của từng nước khác nhau tụ họp nơi đây. Thầy nói, để thuyết phục được người mua, hình thức trang trí là điều đầu tiên. Để vừa lòng người mặc, điều quan trọng, mẫu thiết kế phải phù hợp với người sẽ sử dụng. Để khách hàng luôn nhớ đến mẫu mã và thương hiệu, hơn tất cả, từng mẫu thiết kế và cách chăm sóc khách hàng phải đi vào lòng người, đến trái tim người tiêu dùng. Bước đến một show diễn thời trang của nhãn hàng Clore đang trình diễn dọc cầu thang máy lên xuống dành cho khách hàng ghé thăm. Tuy Ngọc Lan cũng là một người mẫu có kinh nghiệm, nhưng thấy các người mẫu Paris trình diễn với phong thái điềm đạm và tôn được mẫu thiết kế đang mặc trên người cùng phụ kiện trên người, thực sự khiến cô còn phải học hỏi rất nhiều. Thiên Minh bước đến bên Ngọc Lan nói bằng tiếng Việt Nam nên những người bên cạnh cô nghe cũng không thể hiểu họ đang nói gì. Thiên Minh ghé sát vào tai Ngọc Lan. Em thấy thế nào? Đẹp lắm ạ, đúng là khiến em mở mang tầm mắt. Còn rất nhiều điều còn kỳ diệu hơn nơi đây, từ từ anh sẽ dẫn em tới. Ánh mắt Thiền Minh say đắm nhìn Ngọc Lan, có thể cuộc đời anh gặp nhiều phụ nữ đẹp, nhưng ở Ngọc Lan, một vẻ đẹp của người con gái Đông Á dịu dàng và thuần khiết. Ánh mắt ấy không rời cho tới khi Ngọc Lan ngoảnh mặt nhìn quay lại, thấy ánh mắt Thiền Minh đang xuyên thấu vào khuôn mặt cô. Thiền Minh, anh nhìn gì mà ghê thế? Đẹp thật. Ai đẹp cơ? Em chứ còn ai vào đây nữa. Chẳng nhẽ mắt anh đang thẳng về em mà lệch sang chỗ khác. Trời ơi, ở đây bao nhiêu cô gái đẹp hơn em mà. Nhưng trong mắt anh, em là người đẹp nhất. Trời ơi, người ta nghe được lại bảo chúng ta kỳ lạ bây giờ. Nói rồi, Thiên Bình hạ mặt mình sát xuống mặt Ngọc Lan, miệng anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đẹp như vị thần của chàng trai mang hai dòng máu Á Âu. Ở đây ngoài anh và em nói chuyện hiểu ra thì không có người thứ hai biết chúng ta đang nói gì đâu. Vừa dứt lời, có một người bạn người Hà Lan níu nhẹ vai Thiên Minh. Thầy Henry ơi, hình như có buổi biểu diễn tự do, chúng em tham gia nhé. Ngọc Lan nghe vậy hứng khởi. Được không thầy Henry? Thiên Minh nhíu mày nhìn Ngọc Lan, ánh mắt như không vừa lòng, muốn nhắc nhở Ngọc Lan. Những người khác được, riêng em không được. Tại sao? Bởi vì anh không muốn em làm tâm điểm cho mọi ánh mắt. Cái ý đồ khó hiểu, muốn phản đối của Thiên Minh như thể em là người phụ nữ Thiên Minh này để ý, nên không muốn em xuất hiện trước đám đông vậy. Càng khiến Ngọc Lan càng ngày càng tò mò về mọi điều khi cô ở Paris. Bạn nữ người Hà Lan hỏi thầy, nhưng không thấy thầy nói gì, chỉ nói chuyện với cô gái người Á Đông bằng ngôn ngữ mà cô nghe cũng chẳng hiểu gì. Thầy đồng ý nhé. Ngọc Lan kéo kéo tay áo Thiên Minh phía dưới, rồi tỏ vẻ mặt năn nỉ đáng thương, khiến trái tim sắt đá của Thiên Minh như mềm nhũn, đầu gật gật. Lớp Thiên Minh chịu trách nhiệm giảng dạy, có một nửa là nam, một nửa là nữ, đến từ các nước khác nhau, màu da khác nhau, hình hài to gầy khác nhau, nhưng ở họ có một điểm chung, đó là phong cách biểu diễn tương đối tương đồng. Người cao có vẻ đẹp của người cao, người thấp có sự ngộ nghĩnh dễ thương của người thấp, người gầy người béo vừa có sự duyên dáng riêng của họ. Sau khi được trang điểm đơn giản theo phong cách tự chọn, cả nhóm hội ý xong đưa ra chủ đề văn hóa. Ý như thể mỗi người đến từ những đất nước khác nhau sẽ thể hiện phong cách đặc trưng riêng của đất nước họ theo trang phục tự chọn của mỗi người. Điều đặc biệt nhất và cũng là lần đầu tiên diễn ra ở đây. Có bạn đến từ Nhật Bản khoác trên mình bộ trang phục truyền thống kimono như một nghệ thuật. Có bạn đến từ Đức với trang phục truyền thống với ý nghĩa cô gái trẻ, đặc biệt hiện đại lại đơn giản với kiểu trang phục mumu của bạn đến từ hòn đảo Hawaii xinh đẹp. Đến Ngọc Lan, cô khoác lên mình bộ áo dài Việt Nam trắng tinh khôi, bước xuống đường với bao sự ngỡ ngàng của nhiều người. Một cô gái Việt khoác lên mình bộ trang phục truyền thống cho một đất nước nhỏ uốn lượn ôm lấy bán đảo Đông Dương. Ngọc Lan nhẹ nhàng uyển chuyển, bước từng bước trên nền gạch xa hoa. Thiên Minh mê mẩn vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Anh bước lên cầm micro, đưa tay cầm tay Ngọc Lan, dắt đi trên con đường ngập ánh đèn và người xung quanh. Lần đầu tiên tổ chức sự kiện biểu diễn thời trang tự do cho người yêu nghệ thuật. Đi cùng tôi đây là một cô gái đến từ một đất nước hình chữ S, Việt Nam. Cô gái ấy đang khoác trên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Nguyên thủy chiếc áo dài Việt Nam ra đời vào khoảng năm 1739-1765 dưới triều Chu Nguyễn Vũ Vương. Cho đến hôm nay, áo dài vẫn được xem là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và được sử dụng trong cả dịp lễ hội lẫn đời sống hàng ngày. Áo dài có thể may từ nhiều chất liệu, từ bình dân đến cao cấp như lụa, gấm quý, với những màu sắc, hoa văn trang trí vô cùng đa dạng. Với thiết kế ôm sát làm lộ những đường cong cơ thể, tà dài xẻ trước sau và quần xuồng ống rộng, áo dài vừa kín đáo lại vừa gợi cảm, vừa tinh khôi lại vừa thướt tha, quyến rũ và rất được bạn bè quốc tế yêu thích. Ngày nay, chiếc áo dài Việt Nam được may cách tân với nhiều kiểu dáng khác nhau về chi tiết cổ áo, độ dài tay hay tà áo để thuận lợi trong việc ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Như màng văn hóa của một đất nước giới thiệu cho mọi người biết, Ngọc Lan uyển chuyển trong từng động tác, vùng eo ôm sát xẻ rộng tà áo để lộ làn da trắng mút và đường cong vòng hai thon gọn. Ngọc Lan tự tin sánh bước cùng Thiên Minh trên đoạn đường Paris ngập ánh sáng thiền đường. Trong mắt Thiên Minh cũng như trong lòng người quanh đây, Ngọc Lan như để lại một dấu ấn đặc biệt khó phai. Cả trung tâm như đang tập trung dưới sầu diễn tự do của những bạn sinh viên. Bỗng có một tiếng hét vọng từ xa của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là cô người mẫu vừa diễn show thời trang của nhãn hàng thời trang Clawson, đang bị một thanh niên cầm súng bắt làm con tin, khiến cả tòa nhà phá ra tàn tác. Tiếng chạy tán loạn, tiếng xì xầm nhỏ to sợ hãi. Thiên Minh vội vã kéo nắm tay Ngọc Lan chạy về phía sau đám đông. Nhưng Ngọc Lan giật tay mình khỏi tay Thiên Minh, tiến từ từ, né mình gần đến chỗ chàng thanh niên đang cầm súng ghì mạnh cô gái. Chương 37. Áo dài tung gót. Tiếng khóc rên rỉ sợ hãi của cô gái bị ghì súng vào người, tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người xung quanh đang núp xuống vì sợ kẻ điên nổ súng, những lời nói như ra lệnh của đội bảo vệ tòa nhà. Ngọc Lan rón rén bước về phía sau lưng chàng thanh niên đang giữ con tin. Cô bước nhẹ, không phát thành tiếng để tránh sự chú ý. Bỗng một bàn tay túm chặt, kéo cô trở lại. Ngọc Lan, em làm gì vậy? Thiên Minh, anh khẽ thôi, kẻo cái đó nghe thấy bây giờ. Em tính tiến đến sao? Cái đó có súng nguy hiểm lắm. Nhưng để vậy, mọi người càng nguy hiểm hơn. Chuyện đó sẽ có cảnh sát lo, em đừng xen vào. Ngọc Lan gạt bàn tay Thiên Minh ra, cô quay lại về phía cô gái đang bị bắt giữ. Ánh mắt cô gái đó đang tha thiết khẩn cầu, nhưng không ai đủ can đảm để cứu cô gái khỏi bàn tay kẻ điên đang cầm súng. Nếu người đang bị bắt làm con tin kia là em, thì anh sẽ thế nào Thiên Minh? Anh bất chấp. Vậy bây giờ em cũng sẽ làm thế nhé. Nhưng em sẽ liều lĩnh nộp mạng đấy. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Thiên Minh ké sát vào tay Ngọc Lan thì thầm, rồi anh bước tránh về phía trước đối diện với kẻ điên cầm súng. Còn Ngọc Lan thì nấp ở phía sau. Mục đích Thiên Minh muốn chính mình là người đối diện, thuyết phục để tạo sự chú ý cho chàng thanh niên đó. Còn Ngọc Lan nói cô giỏi võ sẽ chờ cơ hội hắn sơ hở nhất để hạ bệ chiếc súng đang cầm trên tay. Thiên Minh giơ hai tay lên đầu, tiến về phía trước, trực diện với chàng thanh niên. Anh nên bình tĩnh nói cho tôi nghe chuyện gì. Mày tránh ra, không tao sẽ nổ súng đấy. Nhưng cô gái đó không có tội gì, anh bắt cô ấy đang rất sợ. Tội của cô ta chính là đã không yêu tao mà bỏ đi theo thằng khác. Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng đừng vì thế mà phạm tội hủy hoại đi cuộc đời mình. Nếu không có cô ấy thì làm sao tôi sống nổi, bởi tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tiếng khóc rên rỉ của cô gái khi nghe chàng trai nói vậy, mặt cô tái nhợt đi vì sợ. Xung quanh như đồng cảm với chàng trai, tiếng xì xầm to nhỏ trở nên lớn dần, khiến cô gái vừa nghẹn ngào nói trong tiếng nức. Nhưng em không còn yêu anh nữa, và không muốn sống bên cạnh anh nữa. Tại sao? Vì đó có phải tình yêu và là chiếm hữu. Nhưng tôi cần có em, không có em tôi sẽ chết mất. Tiếng qua lại của hai người khiến chàng trai cầm súng như mất kiểm soát. Thiên Minh nhìn lướt về phía Ngọc Lan ở phía sau, anh nháy mắt như ra hiệu lúc an toàn để hành động. Đứng từ phía sau, Ngọc Lan gỡ đôi guốc cao đang đi của mình ra, ném mạnh vào đầu chàng thanh niên đang cầm súng. Bất ngờ bị vật ném vào đầu, chàng trai định chĩa súng quay lại, thì nhanh như chớp, Ngọc Lan đã chạy tới, giáng cho hắn một cú đạp thật mạnh vào bả vai, khiến hắn không đủ lực đứng vững, ngã nhào về phía trước. Tuy đã thả tay khỏi người cô gái, nhưng còn một tay vẫn giữ được chiếc súng. Chưa kịp nâng lên, đã bị Ngọc Lan dùng đầu gối ghì mạnh từ phía sau, bẻ tay về phía sau khống chế được chiếc súng trên tay chàng trai. Dường như lúc này, cả Thiên Minh và đội bảo vệ mới ập vào giữ chắc lấy chàng thanh niên. Tiếng vỗ tay vui mừng, những lời khen ngợi dành cho Ngọc Lan. Cô gái Việt mặc áo dài dũng cảm, xông vào nguy hiểm, giải thoát cho cô gái trẻ, thoát khỏi một kẻ điên vì tình mà quên mất hành động của mình. Thiên Minh cũng bất ngờ trước khả năng của Ngọc Lan. Nhóm bạn cùng lớp của cô cũng vô cùng nể phục nàng, bởi lần đầu tiên họ thấy một cô gái lạ, mặc áo truyền thống không ngại nguy hiểm, chỉ một nước võ nhanh như chớp, hạ gục được người cầm súng. Cũng từ giây phút đó, Ngọc Lan mới thấy mình hạnh phúc khi giúp được một người thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bước ra khỏi trung tâm tòa nhà, Ngọc Lan còn nghe những lời bàn tán ra vào về cô gái và chàng trai đó. Có người hiểu, có người không hiểu. Còn riêng Ngọc Lan, cô không cần hiểu, chỉ biết dù cho có chuyện gì xảy ra, mỗi một con người cũng không có quyền định đoạt mạng sống của bất kỳ ai cả. Và tình yêu cũng thế, có đau khổ tới đâu, có mất mát cỡ nào, cho dù nhiều lần bản thân kẻ lụy tình có suy nghĩ đến cái chết, nhưng ít ra cũng nên hy vọng cho người mình yêu được hạnh phúc, đừng nên ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Bỗng dưng Ngọc Lan lại nhớ đến Cao Phong, người tình đang cách xa cô tới hàng ngàn km. Nhóm bạn từ phía sau bước đến bên cô, hỏi han và rủ cô đi chơi, nhưng Ngọc Lan từ chối, cô muốn đi một mình. Thiên Minh cũng đến bên cạnh, song bước cùng cô trên đoạn đường ngắn. Rồi Ngọc Lan cũng từ chối khéo và bảo anh về trước, cô muốn đi một mình. Một cô gái Việt mặc áo dài trắng độc bước trên những đoạn đường Paris xinh đẹp. Tà áo dài tung bay theo gió, trên mỗi khúc đường, ánh mắt Ngọc Lan thầm thầm nhìn những cảnh vật xung quanh. Làn gió nhẹ kẽ lướt chạm vào môi Ngọc Lan ngọt lịm. Cô nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ khuôn mặt và nhớ giọng nói ấm áp của Cao Phong. Cô lấy điện thoại ra bấm bấm. Tút tút tút, máy anh bận rồi. Ngọc Lan lại tiếp tục gọi lần nữa, lần này thì anh nhấc máy. Cao Phong, mở Zalo nhé. Ngọc Lan đợi anh, đợi được thấy khuôn mặt anh, đợi được nhìn nụ cười như mặt trời mùa thu của anh, đợi để được nghe giọng nhớ thương ra diết. Ngọc Lan, em thấy chưa? Dạ, em thấy rồi. Nói chuyện với mẹ nghe em. Dạ. Ngọc Lan, mẹ nè, con sang bên đó có khỏe không con? Dáng mẹ của cô thân thương quá, nhưng mà gầy. Lòng cô xót, nước mắt bắt đầu thấp thoáng trong hàng mi. Con khỏe mẹ, nhưng sao mẹ gầy vậy? Mẹ lên cân đấy, bảo sao gầy được. Chắc nhìn qua di động, không chuẩn đâu con gái. Dạ. Con ốm đi nhiều, nhưng vẫn đẹp lắm gái của mẹ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe con. Dạ mẹ, thế ba đâu? Ba con đang xuống liền, chuẩn bị đến giao thừa rồi con. Ở đây cả nhà đang quây quần chuẩn bị đón Tết, chỉ thiếu mỗi con. Giọng bà nghẹn ngào, nước mắt rớm rớm, nhưng không dám khóc bởi bà sợ Ngọc Lan nhớ nhà mà tủi thân. Mẹ đừng khóc, bên này con vui lắm, có bạn bè mới và nhiều điều thú vị, nên mẹ yên tâm ăn Tết ngon nhé. Được rồi, nói chuyện với bà nghe con. Ngọc Lan à con khỏe chứ? Ăn uống có điều độ không? Sống bên đó được thời gian rồi, con đã quen chưa? Dạ, mọi chuyện ổn lắm ba. Cả nhà sắp đón giao thừa, vắng con nhưng yên tâm, ba vẫn dành lịch gì cho con. Nhớ dày dày nghe ba. Con bé này lớn rồi còn gì. Câu chuyện gia đình giữa ba và con gái và mẹ kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Thời khắc giao thừa đã điểm, còn ở Paris, Ngọc Lan đứng dưới trời mới bắt đầu tắt ánh sáng. Cô mặc chiếc áo dài trắng mút, đứng một góc trên cầu bắc qua dòng sông mà Thiên Minh từng đưa cô tới đây, đang trò chuyện với người yêu bên kia bản đồ. Ngọc Lan, lại một năm mới nữa đến rồi đấy. Anh chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất ở năm mới. Em cũng chúc anh mọi sự như ý. Hôm nay em mặc áo dài sao? Đẹp. Vâng, hôm nay chúng em có sự kiện. Ngọc Lan không kể cho Cao Phong nghe chuyện gì đã xảy ra, vì cô sợ anh sẽ lo lắng cho cô, nên cô nói né sang những chuyện vui vu vơ. Em đang bên ngoài sao? Vâng, em muốn hóng gió một mình. Em nhớ nhà, em nhớ anh. Về phòng đi, anh sẽ gọi nói chuyện với em. Đứng một mình bên ngoài không an toàn đâu. Anh quên em giỏi võ sao? Biết vậy, nhưng nhiều chuyện có lường lắm. Anh không yên tâm. Nghe anh về phòng đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Dạ. Chương 38. Xóm nhỏ lưng ong. Cao Phong khẽ mở cánh cổng nhỏ đã được sơn lại màu xanh da trời. Nhánh cây thiên lý tỏa xuống, vút vào mặt Cao Phong nhẹ nhàng. Hôm nay mùng 1 Tết, Cao Phong muốn trở về ngôi nhà cũ thắp hương và bày mâm ngũ quả lên bàn thờ ba mẹ anh. Hơn 20 năm, ngôi nhà xưa chẳng có gì thay đổi, vẫn lặng tiếng người và đơn sơ hơn bao giờ hết. Anh thấy lòng thoang thoảng những suy nghĩ vu vơ. Ba mẹ, Cao Phong đến rồi, lại thêm một năm mới nữa đến, trai cưng của ba mẹ lại già thêm một tuổi nữa rồi. Đoạn đường đời còn đã đi được một nửa, sóng gió cuộc đời con đã mạnh dạn bước qua mà không có ba mẹ ở bên, nhưng con vẫn lớn lên và trưởng thành rất tốt. Ở bên kia thế giới, ba mẹ đang hạnh phúc bên nhau lắm phải không? Chỉ mong ba mẹ đừng quên con nhé. Ở khóe mi xuất hiện bờ nước long lanh, môi Cao Phong bấm vào nhau như cố kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn khẽ rung rung như muốn khóc thật rồi. Bàn tay anh lần mò chạm vào tường nhà theo bước chân đi. Cao Phong mở cửa phía sau dẫn ra bờ sông. Gió đầu xuân dịu dàng và mơn man lạnh lạnh. Tết buồn quá và cô đơn lắm đi thôi. Anh ngồi xuống bên bờ sông, ngắm cảnh thành phố mùng một Tết. Mọi ngày tấp nập ồn ào là thế, ấy vậy mà hôm nay im ắng quá, chỉ nghe đâu đây tiếng nhạc vọng về những ca khúc nhạc Tết. Anh thấy mình như chìm hẳn trong cuộc đời mình. Suốt bao nhiêu năm bôn ba công việc ngược xuôi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh lắng mình để nghe tiếng lòng. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía chung quanh. Bỗng anh dừng lại, điểm nhìn ở một cô gái đang ngồi cách anh khoảng chừng 50 mét, mặc chiếc váy dài đang bay theo chiều gió, khoác chiếc khăn rộng màu đỏ đang đứng mé bờ sông. Cao Phong sợ cô gái trẻ nghĩ quẩn trong ngày đầu năm mới này. Anh vội vàng chạy tới, lao vào ôm lấy cô gái trẻ, kéo về phía sau. Cô gái có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng làm điều gì dại dột. Cả hai đều ngã nhào về sau, khiến Cao Phong ngã lăn xuống, nhưng tay vẫn còn ôm bụng cô gái đang nằm trên mình. Bỗng cô gái quay lại vì bất ngờ, thì ra là Yến Linh. Ơ, Tổng Giám Đốc, anh... Cao Phong lúc này mặt nghẹt ra vì người quen. Yến Linh cũng đứng dậy khỏi người Cao Phong, rồi cô đưa tay kéo Cao Phong đứng dậy, lấy tay phủi phủi áo cho anh. Cô sao cô lại dại dột thế? Có chuyện gì thì để từ từ tìm cách giải quyết. Dại dột gì cơ ạ? Không lẽ anh đang nghĩ em sẽ tự tử sao? À, ừ... Trời ơi, bó tay anh luôn. Ủa không phải vậy, chứ cô ra đây làm chi? Nhà em ở gần đây mà. Gì cơ, gần đây á? Vâng ạ, em ở với ngoại, ở ngôi nhà đầu hẻm kia mà. Có phải bà cụ chuyên bán xôi và chè đỗ đèn dạo không? Dạ, ủa sao anh biết? Cô, à em tên Én, À bà suốt ngày gọi em là én nhỏ, én thương của ngoại đúng không? Sao anh biết cả tên đó của em? Hai mươi mấy năm lúc anh rời đi, em chỉ là cô bé nhỏ xíu chưa được 2 tuổi, cứ ngồi trên gánh, bà quẩy đi bán chè bán xôi mỗi ngày mà. Ủa sao anh biết? Em biết ngôi nhà không có người ở nơi cuối con hẻm không? Rồi ạ. Nhà anh đấy, năm lên 10, ba mẹ anh mất, anh được gia đình họ Huỳnh chính là ba mẹ anh hiện giờ đón nhận anh về nuôi, nên từ đó ngôi nhà để không. Vậy ngoại em sao rồi? Ngoại em có đời được mấy năm rồi anh? Xin lỗi em, anh không biết. Không sao đâu anh, em cũng trở thành trẻ mồ côi từ nhỏ rồi mà. Nhưng anh thấy cuộc sống em khá giả lắm mà. Sao? Yến Linh ngồi xuống bên bờ sông, cô duỗi hai chân thõng xuống dòng sông chưa tới nước. Cô đưa ánh mắt gợi chuyện buồn nhìn về xa xăm. Những gì em có hiện giờ chỉ là hư vinh thôi anh. Nghĩa là sao? Anh không hiểu. Lăn lội thuyền trưởng như anh mà không hiểu sao? Từ một cô gái bán chè dạo ở khu ổ chuột dành cho người lao động như em mà tự dưng được học hành tử tế và có chung cư cao cấp để ở, anh phải hiểu chứ. Cao Phong không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh Yến Linh rồi cũng xa xăm mơ màng như nàng. Cuộc đời cũng đúng, chỉ có may mắn những con người bần hàn như anh và Yến Linh có gặp được một quý nhân nào đó thì mới có cơ hội thay đổi số phận. Anh may mắn được vào nhà họ Huỳnh danh giá, còn Yến Linh không biết là ai. Yến Linh nhếch môi, đôi mắt long lanh hai hàng nước nhìn về phía đám bèo đang trôi giạt trên sông. Đời người con gái như bèo giạt mây trôi vậy thôi. Yến Linh nói mà Cao Phong thực sự chẳng hiểu ý cô như thế nào, bởi thực tế anh ít quan tâm đến chuyện đời tư của người khác. Yến Linh vẫn nói chồng vu vơ. Sau khi ngoại em mất, em xin đi làm bồi bàn ở những quán cà phê, rồi em vô tình lọt vào mắt xanh của một VIP. Người ấy cỡ tuổi như anh, đã giúp đỡ em, đã cho em đi học hành tử tế, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì hay xâm phạm đến em. Rồi từ đó dần dần em đã yêu người đó từ lúc nào không hay, cho đến bây giờ vẫn yêu như vậy. Nhưng anh biết đấy, con người ta không ai cho ai cái gì không cả. Ngày em tốt nghiệp là ngày em chính thức trở thành tình nhân của người đó, và cũng từ ngày đó em biết anh ta là người thế nào. Em còn trẻ, có thể làm lại tất cả mà. Nói thì dễ, nhưng làm đâu có dễ. Tại sao? Cái chính là em có muốn hay không thôi. Em không muốn trở lại cuộc sống nghèo hèn như xưa nữa. Bây giờ em có thể tự lo cho mình với trình độ hiện tại của em được rồi mà. Nhưng... Anh không biết nếu cô phản bội người đó đồng nghĩa với việc cô sẽ mất mạng đâu. Yến Linh suy nghĩ trong đầu. Liệu như thế em có hạnh phúc không? Yến Linh khua khua tay như không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Ánh mắt cô thay đổi, bỗng trở nên rạng rỡ hơn. Anh Phong, có biết ba mẹ em là ai không? Ngoại chưa một lần kể về ba mẹ cho em nghe, nói là họ đã qua đời rồi, nhưng em từng nghe mọi người nói mẹ em vẫn chưa chết mà vẫn còn sống. Cả phòng dè chừng không muốn nói, vì chuyện này ngoại Yến Linh giấu, không muốn cho cô biết, thì anh cũng không nên nói thì tốt hơn. Bởi chính anh cũng không biết ba của cô là ai, chỉ biết kỳ nhỏ có nghe ba mẹ anh kể mẹ Yến Linh bị người ta cưỡng hiếp rồi mới sinh ra cô. Mẹ cô hận đời, hận kẻ đã cưỡng hiếp mình mà bỏ đi bật vô âm tín. Anh cũng không rõ lắm. Cũng như anh, Cao Phong thấy trong ánh mắt Yến Linh tràn chứa sự nhớ nhung và mong muốn được biết về cha mẹ mình. Có lẽ nên để trong cô sự tưởng tượng tuyệt đẹp về cha mẹ mình còn hơn là làm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô bé bị đánh mất. Bóng chiều đã xuống màu xám xịt, hai con người sinh ra trong khu ổ chuột cùng lớn lên trên những mảnh đời khác nhau, trưởng thành và mưu sinh theo một cách riêng của mình, cùng trò chuyện, cùng đứng lên, quay về xóm nhỏ ven sông. Cùng trở lại với những con người giản dị và nghèo khó nơi đây, bốc bánh chưng và cùng nhau du xuân. Một góc trời nơi thành thị đông đúc, một khoảnh khắc của bao khoảnh khắc, cả Cao Phong và Yến Linh đón ngày đầu tiên của năm mới cùng với xóm nhỏ. Cả hai cùng chơi đùa với các em nhỏ, cùng trò chuyện và hàn huyên với những bác công nhân nơi đây, thật vui vẻ và ấm cúng. Như chính họ đang trở về với tuổi thơ của chính mình cách đây hơn 20 năm về trước vậy. Một cậu bé mồ côi ngày nào giờ đã trở thành một doanh nhân tài giỏi. Một cô bé lấm lem thuở nào giờ biến thành một thiếu nữ đẹp như trong tranh vậy. Nước mắt của khó khăn ở quá khứ là toàn của cuộc sống tương lai. Họ quên đi, chỉ biết hiện tại họ đang cười với nụ cười thoải mái nhất khi họ trở về với chính cuộc sống đích thực của cuộc đời họ. Nếu phép màu không xảy ra, có lẽ giờ đây họ không được cười nụ cười tăng thêm vẻ đẹp của họ, mà thay vào đó là nụ cười của vất vả, gian lao nghèo khó, tay cứng vì những vết chai, mặt sạm vì sương và nắng gió. Chương 39. Mùa xuân là để yêu thương sum vầy. Người ta nói vui nhất chỉ có những ngày trước Tết. Quả đúng thực, những ngày cuối cùng của năm cũng như những ngày giáp Tết là huyên náo nhộn nhịp nhất. Người người bận rộn ngược xuôi với công việc dồn dập, nhà nhà lo toan mua sắm những thiết yếu phục vụ những ngày Tết. Người già thì cùng nhau trò chuyện, giao lưu với những người bạn lâu năm hay hàng xóm thân quen. Trẻ nhỏ sau kỳ thi học kỳ căng thẳng thì thảnh thơi hát ca nhảy múa tung tăng khắp phố, khắp nẻo đường. Tất cả như một bản nhạc xuân vui nhộn và có không khí nhất. Nhưng bước vào những ngày Tết thì lại vắng lặng biết bao. Mọi nẻo đường còn chợ vắng bóng người ngược xuôi. Tiếng nhạc đâu đâu cũng chỉ mở hết cỡ trong nhà nghe mà thôi. Ông bà Huỳnh ngồi lặng lẽ trong ghế sofa phòng khách cắn hạt dưa, nhâm nhi ly trà xuân cùng xem tivi. Cao Phong nhẹ nhàng bước vào, nhưng anh không lên tiếng mà dựa tay vào khung cửa, ngắm nhìn bức tranh thân quen nhất về cha mẹ thứ hai của anh đang ngồi cùng nhau thưởng thức vị Tết. Năm nay Tết con gái không có nhà, còn con trai thì đi vắng, nhà yên ắng hẳn đi mình nhỉ. Giọng bà Ánh Nguyệt cất lên làm ắt cả tiếng nói trong tivi. Ừ, Tết mà thấy buồn quá. Giá như chúng nó mỗi đứa xây dựng gia đình riêng rồi, thì có lẽ em và mình có cháu bồng cháu bé vui vẻ trong ngày Tết rồi nhỉ. Anh thấy thương hai đứa quá. Bây giờ Ngọc Lan lại mất đi ký ức, lại trở lại như ngày nào. Nhưng còn Cao Phong cứ sống mãi với ký ức đau thương. Anh thấy Cao Phong ngày một ít lời hơn. Tính thằng bé vốn đã chậm rồi, bây giờ lại càng khắt khe hơn, khiến cho bao nhiêu cô gái không chạm nổi tới trái tim của nó. Giá như Ngọc Lan nhớ lại được thì tốt biết mấy mình nhỉ. Tiếng bà Ánh Nguyệt nói nhói lên một chút nỗi đau, bởi dẫu sao bà cũng là mẹ, bà sợ hai đứa con của bà phải tổn thương về sau, nhưng bà lại luôn muốn cuộc sống có phép màu. Ngọc Lan thực sự đã nhớ lại rồi ba mẹ à? Từ phía sau cánh cửa chính, Cao Phong đứng một hồi nghe ba mẹ nói chuyện, đến lúc này cậu mới bước vào cất tiếng. Mặt cậu không chút cảm xúc, bởi cậu cũng không thể che giấu ba mẹ hơn được nữa. Mặt khác, đã đến lúc cậu cần phải xác định cho cuộc đời mình là đứng mãi ở một bến đỏ hay chọn bến khác để đi. Cao Phong, con nói thật không? Một ánh mắt vui mừng lóe lên trong đôi mắt nâu của bà Ánh Nguyệt. Dạ, sự thật mẹ ạ. Đã lâu chưa? Dạ, hôm trước khi lên máy bay, con xin lỗi ba mẹ đã giấu chuyện này, không cho ba mẹ biết. Tuy Ngọc Lan không muốn con nói cho ba mẹ biết, nhưng có lẽ con nên nói thì tốt hơn. Miệng Cao Phong nói, nhưng ánh mắt cậu buồn bã rồi xin phép bà mẹ quay trở lên phòng mình. Dáng chàng trai ngoài 30, cao to rắn chắc nhưng mang đầy tâm sự, bước từng bước lên cầu thang, khiến ông Huỳnh và bà Huỳnh thấy xót xa. Mình à, thấy Cao Phong như thế, thực sự em thấy đau lòng lắm. Có phải chính em đã làm khổ hai đứa con của mình rồi không? Rồi sẽ ổn cả thôi mà em. Mặc kệ đời thôi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, em muốn con của em được hạnh phúc. Ánh mắt bà Ánh Nguyệt sáng rực như quả quyết. Ý của mình là sao? Rồi bà Ánh Nguyệt với tay lấy chiếc điện thoại bấm bấm cho ai đó. 6 giờ sáng mùng 2 Tết, cái lạnh đổ mùa khiến Cao Phong đang ngất mình trong chăn, bởi mọi năm có Ngọc Lan ở nhà nên anh còn đi đâu đó. Năm nay anh chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, bởi năm qua thực sự đối với anh đã quá mệt mỏi rồi. Tiếng gõ cửa, Cao Phong lười nhác bước ra mở cửa. Ủa mẹ, mới sáng sớm có chuyện gì ạ? Bà Ánh Nguyệt tiến lại gần Cao Phong, xúi vào tay cậu tấm vé máy bay mà bà đã đặt sẵn. Bàn tay gầy gò đã có nhiều vết nhăn, nắm chặt lấy tay Cao Phong. Giọng bà dịu dàng, hướng ánh mắt để yêu thương như thuở nào nhìn Cao Phong. Mẹ xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. Hãy tha lỗi cho người mẹ già này nhé. Chỉ vì sự cố chấp mà bao nhiêu năm qua khiến con phải khổ. Hãy đi đi và đến gặp người con gái mà con nhớ thương trong lòng. Đã đến lúc mẹ muốn được nhìn thấy cả con trai và con gái của mẹ hạnh phúc. Mẹ! Nước mắt Cao Phong trực trào ra trong xúc cảm. Cậu ôm chầm lấy mẹ mà môi rung rung vì hạnh phúc. Vậy là bức tường trong anh không còn nữa, gánh nặng lớn nhất giờ đây cũng được chút. Mới sáng sớm mùng 2 Tết mà nước mắt nước mũi cậu cứ nhạt nhòa hai bờ má. Bà Ánh Nguyệt khẽ đưa đôi bàn tay lên lau nước mắt và vuốt ve con trai. Nào mẹ con mình cùng sắp hành lý, 10 giờ là máy bay cất cánh rồi đấy. Nhưng con... Con chỉ cần gói quần áo của mình, còn tất cả mẹ đã lo hết rồi. Và nhất định phải làm cho con gái mẹ vui đó. Nếu làm nó rơi một giọt lệ nào thì liệu hồn đừng nghĩ chuyện gặp mẹ nữa nghe chưa. Cao Phong hóm hỉnh. Dạ, tuân lệnh Hoàng Thái Hậu. Rồi cậu đáp thật nhanh nụ hôn xuống má bà Ánh Nguyệt. Nụ cười đầu xuân lại trở lại trên môi của người mẹ và chàng trai trẻ. Rồi Cao Phong lao nhanh như tên lửa vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, khác hẳn với dáng thẫn thờ bà nhìn thấy đêm qua, thì sáng nay cậu như đứa trẻ ngộ nghĩnh khi có chuyện vui. Bà hé miệng cười, nụ cười như tạo được phúc cho đời, khiến bà thấy mình nhẹ nhõm, yên bình hơn bao giờ hết. 10 giờ ngày mùng 2 Tết, máy bay cất cánh, chở bao nhiêu con người ngược xuôi, chở bao nhiêu cuộc hội ngộ và chia ly, chở bao nhiêu khát khao và hy vọng, trong đó có những sự nhớ nhung to đùng. Không muốn báo cho Ngọc Lan biết, cả ông bà Huỳnh lẫn Cao Phong cũng im lặng để tạo sự hội ngộ bất ngờ nhất đầu năm mới. Lần thứ ba anh đặt chân tới Paris, thủ đô xinh đẹp của nước Pháp. Nhưng khác với những lần trước, anh sang vì vội vã và công việc, thì lần này anh sang là để nghỉ ngơi và gặp người mình yêu. Lần đầu tiên anh ra nước ngoài với tư cách là đi du lịch và thảnh thơi nhất. Tuy nước Pháp với anh không xa lạ lắm, nhưng mỗi lần anh tới chỉ vội vã tới rồi vội vã về, chưa có dịp ngắm và tìm hiểu về Pháp và con người nơi đây. Máy bay hạ cánh khi ở Paris, trời đã vào đêm. Cao Phong kéo vali nhìn xung quanh với tinh thần hào hứng nhất. Anh vẫy chiếc taxi rồi lên xe tiến tới nơi Ngọc Lan đang ở. Men theo những con đường ngập hoa rẻ ngựa, tới từng con phố nhộn nhịp người qua lại. Ở phương Tây không có Tết cổ truyền như Việt Nam. Nếu ở đất nước mình đang là đêm mùng 2 Tết, thì ở Paris lại là những ngày bình thường đầu tiên của năm mới. Mọi thứ vẫn đang diễn ra hết sức bình thường. Theo sự chỉ dẫn của tài xế, Cao Phong tự đi bộ một đoạn khá dài để tìm đến nơi Ngọc Lan. Miệng anh nhoẻn cười khi đứng trước ngôi nhà xinh xinh bao quanh bởi hoa hồng Pháp đẹp diệu kỳ. Tuy trời đã tối khiến anh không thể nhìn rõ hết được vẻ đẹp của từng ngôi nhà và con phố nơi Ngọc Lan sống, nhưng qua ánh đèn cũng đủ sáng để thấy nó đẹp và thơ mộng đến nhường nào. Ngọc Lan ơi, anh không nghĩ em lại sống ở nơi đẹp thế này đấy. Bỗng nghe tiếng nói cười của người, Cao Phong dựng chiếc vali ngay trước cửa rồi cậu tránh ra sau khóm hoa hồng. Ngọc Lan và một số người bạn chắc mới đi học về, bởi ai cũng xách một hòm phụ kiện riêng của mình. Vì Cao Phong quen khi còn ở nhà, mỗi lần Ngọc Lan có buổi diễn hay có tiết thiết kế, thực tế là lại tay xách nách màng như vậy. Hình dáng quen thuộc ấy, bấy lâu nay xa cách, giờ nó hiện ra trước mắt, khiến anh hạnh phúc biết nhường nào. Chào Ngọc Lan nhé, chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại. Bye bye, hẹn mai gặp lại. Ngọc Lan ngừng vẫy tay chào mọi người cho tới khi chân cô va vào chiếc vali đang để trước cửa phòng mình. Không khỏi tỏ thái độ lạ lùng, Ngọc Lan đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người. Vẫn thái độ chẳng biết sợ là gì nên cô mặc kệ chiếc vali của ai đó định yên một chỗ. Cô bước qua và vào hì hục mở khóa cửa. Sau khi kêu tạch, cửa được mở là lúc có một vòng tay ấm ôm Ngọc Lan từ phía sau. Lòng bàn tay người phía sau khít chặt bởi biết cô sẽ có động tác phòng vệ. Khuôn mặt áp sát phía sau má, gáy cô, rủi rụ như nhớ thương ra rít, muốn chút hết ở lúc này. Ngọc Lan bất động một hồi, cô nhắm mắt lại vì nhận biết được là ai phía sau cô. Sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc và sự nhớ mong tha thiết, Ngọc Lan quay lại, ôm chặt lấy người phía sau. Cô úp mặt, vụt đầu vào bờ vai chắc ấy, thốt lên những lời nghẹn ngào. Cao Phong! Vòng tay ôm chắc cơ thể gọn chặt trong vòng tay. Cứ thế hai con người không nói với nhau một câu gì, cũng không hỏi nhau câu gì, chỉ nhắm chặt mắt, vụt sát vào nhau một hồi lâu, khiến cho khoảng lặng im chỉ nghe vi vút của tiếng gió thoang thoảng qua. Rời khỏi nhau, Cao Phong đưa đôi bàn tay lạnh giá lên hai bờ má Ngọc Lan. Anh hạ nhanh môi mình đáp xuống môi Ngọc Lan, hôn thật sâu. Nụ hôn của sự kìm nén và nhớ thương thời gian qua, thật muốn nuốt trọn vào nhau. Chương 40. Bên em. Thế giới riêng của Ngọc Lan, ngôi nhà nhỏ nhưng thiết kế khá sang trọng và cổ kính, y như nét đẹp đặc trưng trong kiến trúc Pháp. Cao Phong khẽ len nhẹ hai chú chim vành khuyên bằng đồ chơi treo trước cửa ra vào, đang cắn mỏ vào nhau díu díu. Đồ đạc trong phòng không nhiều, nhưng được bày biện rất hợp phòng thủy và ngăn nắp. Anh thấy lòng yên tâm hơn nhiều khi trực tiếp biết được điều kiện sống, lẫn Ngọc Lan của anh, mọi thứ có vẻ rất ổn. Uổng công thời gian qua, anh cứ lo lắng cho nàng. Có vẻ em sống rất ổn, vậy là anh yên tâm rồi. Đương nhiên rồi. Ngọc Lan nhanh như chim, môi cô chạm nhẹ môi Cao Phong đầy tinh ý. Ánh mắt cô long lanh, nhìn thẳng đôi mắt đang đảo ngang dọc của Cao Phong. Đôi bàn tay Ngọc Lan cầm lấy một bàn tay Cao Phong, đặt lên trước ngực khẽ nói những lời từ tận sâu trong suy nghĩ. Vâng, với em tất cả đều ổn, chỉ riêng chỗ này không hề ổn chút nào. Bởi nhớ anh, đêm nào cũng thổn thức dữ lắm. Vậy nên... Chưa kịp dứt lời, Cao Phong đã chiếm trọn bờ môi Ngọc Lan. nụ hôn mãnh liệt đến dồn dập như không thể buông tha. Đôi bàn tay thăng trầm nhiều trên thương trường lẫn cuộc sống nhưng vẫn mượt mà rắn giỏi ôm trọn vòng eo 56 của người đẹp. Màn đêm giăng kín ngoài bầu trời chỉ còn vẩn vơ những ánh sáng đèn điện hắt vào qua khung cửa kính, len lỏi qua kẽ nhỏ mảnh rèm cửa. Họ nhớ thương, họ yêu nhau mà quên mất thời gian, không gian và cả sức khỏe, bởi chàng thì vừa bay một chặng đường dài tới tìm nàng, còn nàng cũng thấm mệt bởi một ngày học hành và làm việc vất vả mà chưa có gì lót dạ. Tiếng ọt ọt phát ra từ bụng mỗi người vàng réo rắt khiến cuộc chiến tình ái kết thúc. Họ tựa đầu vào nhau và mỉm cười hạnh phúc. Để em làm đồ ăn, chúng mình cùng đi ăn nhé. Anh vào tắm rồi thay đồ đi. Ngọc Lan quay đi thì bị Cao Phong vòng tay ôm eo từ phía sau. Đâu chỉ mình anh mà em cũng vất vả rồi, nên em đi thay đồ trước, còn anh làm món gì đó ngon ngon, ok? Đồng ý, nhưng là để ngày mai đi, vì hiện tại anh đã biết gì về căn bếp của em đâu. Nên anh đi trước đi, rồi ra sắp lại vali cho ngăn nắp, ngoan nào cưng. Ngọc Lan khẽ quay đầu lại, mũi cô cọ cọ nhẹ vào mũi Cao Phong âu yếm, rồi đẩy Cao Phong tới chỗ vali lấy quần áo. Còn cô quay trở lại căn bếp nhỏ mỗi ngày của mình, làm những món ăn Pháp nhẹ nhàng. 30 phút, Cao Phong bước ra từ phòng tắm, đã thấy hương vị thơm lừng của bơ và sữa trộn lẫn mùi thịt không bị ngậy ngậy như ở Việt Nam đã được Ngọc Lan chuẩn bị, bày biện sẵn trên bàn. Anh ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị khá chu đáo của Ngọc Lan, bởi Ngọc Lan mà anh biết xưa nay rất ít khi vào bếp. Tuy không phải là người hời hợt, nhưng đây là lần đầu tiên Cao Phong thấy Ngọc Lan đã thực sự lớn và có thể tự lập một mình khá tốt. Cao Phong, anh lại đây ngồi đi, đừng ngây người ra như vậy chứ. Em làm anh bất ngờ quá đấy. Còn nhiều điều anh sẽ bất ngờ hơn, nên hãy thưởng thức dài dài đi. Được rồi, anh ngồi đi, đợi em một lát nhé. Em thay đồ rồi chúng ta cùng ăn. Ở Việt Nam gọi là bánh mì nướng đơn giản, mà thông dụng hơn người ta gọi là sandwich. Là món ăn rất ưa chuộng của người Pháp, thành phần chủ yếu là bánh mì sandwich, thịt nguội, trứng phô mai và nước sốt bơ sữa kẹp bên trong cùng gà sốt vang, là một trong những món truyền thống của ẩm thực Pháp. Món ăn này được chế biến khá đơn giản bằng cách ôm thịt gà với rượu vang, bơ, thịt sông khói, hành tây và tỏi. Độ đậm đà của nước sốt phụ thuộc vào khẩu vị của từng người, từng vùng. Gà được ướp trong rượu vang một ngày, sau đó đem chiên vàng trong chảo nóng. Những tai nấm nhỏ, hành tây, tỏi, bơ và thịt lợn muối được cho chung với thịt gà và đun nhỏ lửa. Khi nước sốt đặc lại thì bổ sung thêm muối, tiêu, húng tây và các loại thảo mộc thơm ngon khác, tạo thành một sự hòa quyện hương vị vô cùng hấp dẫn. Có lẽ là đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, giờ chỉ việc đem ra hấp lại và trang trí tuy đơn giản, nhưng cũng đủ kích thích vị giác thèm muốn của người đang đói đến cồn cào ruột gan như anh. Đặc biệt, khiến anh ngạc nhiên hơn là Ngọc Lan còn chuẩn bị rượu vang và nến nữa mới lùm linh. Lần đầu tiên anh thấy Ngọc Lan cũng biết lãng mạn. Có lẽ do cuộc sống ở môi trường tinh tế khiến trái tim một con người cũng trở nên tinh tế hơn. Ủa, sao anh còn đứng đó? Anh đang nhìn ngắm sự thay đổi của em. Nhưng nãy giờ em có hiện diện trước mặt anh đâu mà ngắm được. Chính là cái này. Cao Phong vừa nói, anh chỉ ngón tay xuống bàn đồ ăn được Ngọc Lan bày biện khá đẹp mắt. Có gì đâu mà anh ngạc nhiên, không nhẽ một chút không khí dành riêng cho hai ta thôi cũng không được sao? Cao Phong lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng thực sự trong lòng anh rất thích cảm giác này. Cảm giác như thế giới chỉ có anh và Ngọc Lan đang chìm đắm vào hạnh phúc ngọt ngào. Tuy đã vượt qua được bức tường lớn nhất, nhưng với hai người vẫn còn vô vàn bức tường khó khăn đang đợi ở phía trước. Trước khi đến đây, anh đã rất lo lắng rằng Ngọc Lan đã thay đổi, hoặc hoàn cảnh môi trường đã khiến Ngọc Lan buông xuôi tình cảm của hai người. Tuy chỉ mấy tháng xa nhau ngắn ngủi, nhưng với Cao Phong là khoảng thời gian lo lắng và chờ đợi dài đằng đẵng. Này người anh yêu và những gì hiện hữu trước mắt anh như đúng trái tim anh thầm khao khát. Anh thấy hạnh phúc và chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây thôi. Thời gian đang có anh và Ngọc Lan sống trong biển tình của hạnh phúc mênh mông. Trong ánh nến sáng lung linh cùng chai vàng đỏ của Pháp, cả Ngọc Lan và Cao Phong cùng cụm ly cho sự hữu duyên tương ngộ này. Họ cùng trò chuyện, cùng kể cho nhau nghe những ngày tháng diễn ra trong thời gian qua khi họ tạm xa nhau, kể về những người thân yêu đang ở quê nhà, kể về môi trường mới và những người mới quen trong thời gian qua. Cả một dãy nhà ở Paris, trời đã vào khuya, riêng chỉ có mỗi ngôi nhà ở giữa là còn ánh đèn điện bên trong, thì thoảng lại nghe tiếng lèn keng từ hai ly thủy tinh va chạm vào nhau. Trên căn gác nhỏ, khoảng trời riêng của Ngọc Lan, toàn là dụng cụ phục vụ cho việc học của cô, nhưng được để rất ngăn nắp và cách trang trí phòng cũng khá hợp mắt. Chỉ có một chiếc giường đủ rộng cho cả hai. Tuy điều này với anh hơn 20 năm qua thực sự không còn gì xa lạ cả, nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa sống bên ngoài mà chỉ có hai người trong một căn nhà. Ở cái tuổi mùi đời cái gì cũng cần phải biết như anh, nhưng lại thấy bây giờ nó có lường trước đến thế. Cao Phong, anh sao thế? Không lẽ nơi em sống ăn và ngủ không tiện sao? Không, rất tiện và thoải mái. Anh chỉ sợ em qua đây vất vả và sống khó khăn lắm, nhưng mọi thứ có vẻ rất thuận lợi với em. Đương nhiên, Thiền Minh tìm nơi tốt nhất rồi đó. Nhắc đến Thiền Minh, Cao Phong có vẻ không vui. Anh thay đổi thái độ ngay. Bởi trước kia anh cũng có cảm giác Thiền Minh sẽ phù hợp hơn với Ngọc Lan, cả về địa vị lẫn tuổi tác, ngoại hình. Một cảm giác của một người đàn ông khi đem ra so sánh sự chênh lệch về độ cân xứng với người phụ nữ của họ. Một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng lồng vào bàn tay anh, kéo Cao Phong thức dậy bởi những suy nghĩ mông lung. Ngọc Lan kéo anh lại giường, tay cô đập đập xuống giường cho Cao Phong nằm xuống, rồi cô cũng nằm dựa đầu vào lòng Cao Phong. Vòng tay rắn chắc của anh ôm trọn lấy cô vào lòng. Như lúc xưa anh hát xù cô ngủ, vỗ nhẹ vào vai cô dịu dàng cho đến khi màn đêm buông xuống một chữ lặng. Họ chìm vào trong giấc ngủ sâu trong vòng tay nhau, thuần khiết mà ấm áp. Cao Phong, hôm nay em không thể nghỉ được, vì hôm nay là buổi biểu diễn mà lớp chúng em đã vất vả thiết kế trong một tháng qua. Coi như cũng là bài thi học kỳ quan trọng, anh có thể đi một mình đi dạo được không? Chiều em về sẽ dành hết tất cả thời gian cùng đi chơi với anh. Được rồi, em cứ lo học hành và làm cho tốt đi, không cần lo cho anh đâu. Chúc em mọi điều may mắn. Em xin lỗi. Cao Phong âu yếm hôn nhẹ lên trán cô, một tay anh đặt nhẹ lên đầu nói dịu dàng. Nếu thấy có lỗi vậy, em phải thực sự làm tốt mọi việc để chiều về gặp anh với nụ cười rạng rỡ nhất, nghe chưa? Vâng. Cao Phong mỉm cười, vẫy vẫy chào Ngọc Lan chờ tới khi bóng cô khuất dần sau những hàng cây và dãy nhà san sát. Quay trở lại căn nhà, anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết trước tiên anh phải gọi điện về cho ba mẹ và sắp xếp lại công việc ở nhà thông qua di động và internet. Và có lẽ anh phải tự đi một mình và tìm hiểu mọi thứ xung quanh đây, bởi với anh, ra nước ngoài thường xuyên cũng làm anh quen và dần dần sống bình thường hơn mỗi lần đi công tác xa. Dù có là Pháp hay các nước khác, đối với anh đã không còn bỡ ngỡ. Chương 41: Sỏi đá cũng cần có nhau. Ở Việt Nam, tiếng gió rét lạnh luồn qua từng khe tóc kẽ hở trên người Yến Linh. Màn đêm tĩnh mịch, đen một màu như tờ. Đứng trên tầng thượng tòa nhà công ty, cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật dài rồi rít lên từng tiếng thở thẻ. Chỉ lần này nữa thôi, lần cuối cùng em làm vì anh, rồi em sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Em muốn rũ bỏ hết tình yêu mù quáng và đầy sai trái này. Cô bặm môi, giọt nước mắt long lanh khẽ lan dài trên gò má mịn màng của cô. Xin lỗi anh Cao Phong, thật lòng em không muốn, nhưng em đâu còn sự lựa chọn nào khác, bởi em có yếu đuối. Trên tay Yến Linh cầm chiếc USB, bên trong chứa những tài liệu quan trọng mà công ty chuẩn bị cho việc đấu thầu sắp tới. Lòng bàn tay run run, cô biết những gì mình sắp làm sẽ để lại hậu quả nặng nề như thế nào với cả công ty và với cả Cao Phong, người mà cô xem như anh trai, như ruột thịt duy nhất trên cõi đời này. Tận sâu trong lòng, cô không hề mong muốn một chút nào và lại càng không bao giờ muốn làm hại tới Cao Phong dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Nhưng biết làm sao, còn tim đã trở nên xấu xa và yếu đuối nhất khi yêu nhầm một người mà cả đời này cô không nên yêu. Bàn tay run rẩy, cô cầm điện thoại bấm bấm. Alo, anh Phong. Yến Linh à em? Vâng, em nhà anh thế nào rồi? Được nghỉ ngơi, anh thấy thoải mái hơn chưa? Thì vẫn bình thường thôi. Mà giọng em sao vậy? Em đang khóc đó sao? Em không sao, chỉ là em uống quá nhiều nên mới vậy thôi. Em đừng uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Mình còn trẻ, phải giữ gìn về sau nữa chứ. Em biết rồi. Nghe lời vậy mới ngoan. Anh... Sao em? Em xin lỗi. Xin lỗi về chuyện gì? Về tất cả, em thực lòng rất rất xin lỗi anh. Không sao đâu. Đừng bao giờ tha thứ cho em, anh nhé. Hôm nay sao em lạ thế? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Yến Linh cố kìm lòng, cô gạt đi nước mắt đang thấm ướt hai gò má, cô lấy lại vẻ bình tĩnh. Em không sao, chỉ là đôi lúc em nhớ anh như người anh, người thân duy nhất của em trên cuộc đời này thôi. Được rồi, em không sao là tốt rồi. Ở Việt Nam giờ cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi cho khỏe. Uống rượu vào là mệt lắm đấy. Con gái phải tự chăm sóc bản thân thật tốt khi không có ai bên cạnh đấy. Cao Phong càng nói, Yến Linh càng đau đớn trong lòng. Cô đưa tay giữ chặt miệng để không phát lên tiếng khóc đang thốt dài thành tiếng. Cô lặng yên hồi lâu, không nói gì, chỉ biết siết chặt lòng bàn tay vào miệng để không bật thành tiếng. Trong khi đầu bên kia, tiếng Cao Phong vẫn nói thất thanh. Alo, Yến Linh, em còn đang nghe máy đó chứ? Alo? Em xin lỗi, tại em uống hơi nhiều nên... Được rồi, em nghỉ đi, anh cúp máy đây. Khoan đã, anh... Gì vậy em? Anh, em xin lỗi, và anh hãy sống thật tốt vào nhé. Được rồi, nghỉ đi cô bé. Tiếng kêu tút tút, đôi chân Yến Linh như không còn chút sức lực, cụp khuỵu xuống nền gạch rồi gào thét giữa màn đêm u ám. Không ai nghe, cũng không ai biết, chỉ một mình cô lạc lõng giữa trời đêm trên một tòa nhà bao quanh bởi những ánh đèn lấp lánh như những vì sao lấp lánh. Nhưng trong vô số ngàn vì sao ấy, chẳng có lấy một vì sao yếu ớt nào soi chiếu vào cuộc đời của cô. Tiếng quốc chân lập cộc trên nền gạch hoa ngoài hành lang chung cư. Tiếng mở cửa lạch cạch kêu cái két khiến ngôi nhà vắng tanh bỗng vẳng một tiếng đến lạnh cả sống lưng. Yến Linh bước vào nhà chưa kịp khép cánh cửa đã bị lực của một bàn tay đẩy mạnh khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Lý Bách, sao anh lại tới đây? Nghe Yến Linh nói vậy kèm theo vẻ mặt thất thần của nàng, Lý Bách đưa bàn tay bóp nhẹ hàm cô. Bộ anh không được đến đây sao? Em không có ý đó, anh vào đi. Em đi đâu mà giờ này mới về thế? Có biết là tôi đợi em lâu lắm rồi không? Yến Linh lôi trong túi ra chiếc USB dúi vào người Lý Bách. Thứ anh cần đều ở đây, trong đây cả. Và đây cũng là lần cuối cùng em làm chuyện dơ bẩn này vì anh. Đừng bao giờ bắt em làm gì nữa, vì em sẽ không bao giờ làm nữa đâu. Thay vì vui mừng khi có được thứ cần có, thì Lý Bách tức giận. Bao nhiêu ánh lửa dồn hết vào đôi mắt của Lý Bách, bao nhiêu căm phẫn trút hết xuống đôi tay tàn bạo. Lý Bách kỉ tay vào cổ Yến Linh, đè mạnh cô lại tường. Chẳng lẽ cô đã yêu thằng danh đó đến mức dám phản lại tôi sao? Không có. Vậy sao cô dám? Tiếng nói không thể cất nổi bởi bàn tay mạnh bạo kỳ sát vào cổ khiến khuôn mặt cô đỏ ửng tái mét. Ngần ấy thời gian, chẳng lẽ anh không thể cảm nhận được một chút tình cảm nào từ em đối với anh hay sao? Anh khiến em chờ đợi, anh biến em thành công cụ của anh. Em mệt lắm rồi, không muốn chờ một người sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa. Và em cũng chán rồi, không muốn làm công cụ để biến anh trở thành con ác thú không tính người như ngày hôm nay nữa. Khi tiếng nức dần như gần tắt thở của Yến Linh mới khiến cơn thú trong người Lý Bách thức tỉnh. Anh buông tay thì Yến Linh như nhũn hẳn người, rồi cô từ từ tuột xuống dưới chân Lý Bách. Anh hốt hoảng ôm lấy Yến Linh vào lòng, trong thoáng chốc nơi kẽ mắt cũng thấm chút nước đến nhạt nhòa. Bởi anh cũng yêu cô, nhưng lòng kiêu hãnh sĩ diện của một thằng đàn ông nên anh không thể đến bên cô bình thường như bao thằng đàn ông khác. Với anh, cô chỉ là người tình anh giấu kín cho riêng mình mà thôi. Anh ích kỷ cũng chỉ là vì anh yêu cô, không muốn cô là của bất kỳ ai. Một đêm dài, anh nằm bên cô, nhìn vết bầm trên cổ anh để lại cho cô, nhìn bờ môi tái đi vì sợ, nhìn khuôn mặt cô đã gầy đi nhiều vì anh. Trong mắt anh, cô không còn là cô bé ngày thơ, hồn nhiên ngày nào mà anh gặp nữa, mà thay vào đó, bao nhiêu vết hằn truân chuyên cộng với những toàn tính ích kỷ của anh và những gánh nặng cô phải làm vì anh, tất cả chỉ vì lòng tham và sự đố kỵ của bản thân mà anh biến cô từ một cô gái chân thành ngọc ngà thành người phụ nữ toàn tính và sắc sảo. Ôm cô vào lòng và để cô ngủ say, đâu đó bản tính của một thằng đàn ông tốt vẫn còn đọng lại trong lòng anh, khiến anh cũng có ý nghĩ kỳ quặc. Thời gian xin hãy dừng lại ở đây, chỉ đêm nay thôi, để tôi được trọn vẹn bên người tôi yêu. Chương 42. Cần buông, hãy nên buông. 12 giờ đêm, Lý Hàn vẫn ngồi trầm ngâm trong phòng sách. Bàn tay ông vẫn ôm âu yếm khung hình. Đôi mắt ông vẫn đăm đắm nhìn nụ cười tươi tắn của người phụ nữ trong ảnh. Đâu đó rơm rớm một chút ánh sáng long lanh nơi khóe mi. Ông chủ, đã muộn rồi, ông nên đi nghỉ ngơi, kẻo bệnh lại tái phát. Lão Ngô, ông có cảm thấy tôi quá cố chấp phải không? Đã gần 30 năm rồi, tôi vẫn mãi đi tìm Lý Yên, mà từng ấy thời gian không có một chút tin tức gì. Tôi thật vô dụng mà. Ông chủ, đừng nói thế. Tôi theo ông suốt nửa cuộc đời mình, bao nhiêu năm qua tôi biết ông đã vất vả thế nào để đi tìm cô chủ mà. Nhưng suốt 30 năm rồi đấy, ông biết không, tôi làm anh mà ngày đến em gái mình cũng không thể tìm được. Trước khi ba mẹ tôi qua đời, tôi đã hứa sẽ chăm sóc em mình thật tốt. Nhưng bao nhiêu năm qua tôi đã làm gì? Khi giờ đây gần đất xa trời, liệu xuống dưới suối vàng, ông bảo tôi làm sao đối diện với ba mẹ tôi được đây? Trong tiếng nấc, bỗng chốc thấy nước mắt ướt đẫm nơi đôi mắt nâu trầm của người đàn ông ngoài 60 tuổi. Bàn tay của ông trai hẳn những nếp nhăn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ đẹp hiền hòa đang cười rạng rỡ sau tấm kính. Ông chủ đừng quá đau lòng, trời sẽ không tuyệt đường với những người luôn biết cố gắng đâu. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ có tin tức của chủ thôi. Ông Hàn cười sau những lời động viên của lão Ngô, nhưng thực ra ông biết cơ hội là rất mong manh. Chỉ mong đời luôn có phép màu, ở một ngày không xa, ông tìm được em gái của mình, để mai sau có gặp lại bà mẹ nơi cõi vĩnh hằng, ông cũng đỡ thấy ân hận. Cuộc đời ông sống tàn bạo với đời, suy nghĩ bao giờ cũng cao thâm hơn bất cứ ai, nên giới làm ăn đặt cho ông cái tên sát thủ thường trường. Ông bất chấp mọi thủ đoạn, diệt trừ hết những kẻ ngáng đường ông. Cũng vì thế mà gieo thói xấu cho con trai mình. Song chỉ duy nhất việc tìm em gái là luôn khiến ông đau nhói nhất nơi trái tim mình. Ba, đến giờ mà ba vẫn còn nuôi hy vọng tìm cô sao? Cậu chủ về rồi đấy à? Lão Ngô thấy Lý Bách bước vào, liền hơi cúi hỏi. Ba từ bỏ đi, đã hơn 20 năm rồi mà không có một chút tin tức nào dù là mong manh nhất, mà ba vẫn còn cố chấp sao? Ba tỉnh táo lại đi. Mày biết gì mà nói? Ba nổi tiếng vậy, nếu cô ấy muốn trở về thì tìm ba đơn giản thôi, đâu cần phải để ba lăn lộn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm dài như vậy, trừ khi... Cầm mồm, chừng nào tao còn sống, tao còn tìm. Ông Hàn giận dữ đứng dậy. Lão Ngô, đưa Lý Bách ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh một mình. Kìa ba. Vâng. Lão Ngô bước lại, kéo Lý Bách ra ngoài, rồi lão từ từ khép cửa lại, rồi quay sang nói nhỏ với Lý Bách. Cậu chủ, cậu làm con thì phải hiểu cho ông chủ. Do cậu chỉ có một mình, nên không biết cảm giác tình anh em ruột thịt là như thế nào, nên cậu mới cư xử như vậy. Tôi mong cậu đừng cứng nhắc quá, mà hãy mềm lòng lại cảm nhận. Thì tôi thấy bà tôi vất vả trong vô vọng quá, nên khiến tôi khó chịu thôi. Đời người ngắn ngủi lắm, cậu hãy biết tận hiếu với ba mình đi. Nói rồi, lão Ngô lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng rồi bước đi, mặc cho Lý Bách cứ đứng đó một mình cau có. Mai là buổi đấu thầu đợt một rồi, mà ba mình, đến cả lão Ngô, cũng không thấy bận tâm gì cả. Chỉ có mình là thấy mong tới ngày mai quá, để xem lần này công ty thằng Cao Phong có còn tự đại được nữa không. Vừa nói mà thái độ Lý Bách cười khẩy chỉ bằng nửa con mắt với bộ dáng đắc thắng, vì trong tay cầm được tất cả điều cơ mật quyết định thắng bại của hai công ty. Tôi xin tuyên bố, buổi đấu thầu đợt 1 tổng công ty Bách Lý đã thắng. Ở đợt 2, nếu giữa Bách Lý và Huỳnh Gia Phúc, nếu tổng công ty nào thắng thì tổng công ty đó sẽ trúng toàn gói thầu thiên hà này. Cảm ơn các đơn vị đã tham gia, chúc tất cả thành công. Yes, phải thế chứ. Bên Lý Bách phấn khích xả mặt trước những cái nhìn không vui của bao nhiêu người bên Huỳnh Gia Phúc. Thu Hồng đưa ánh nhìn hình viên đạn xẹt qua người Lý Bách. Cô tiến lại gần, miệng khẽ nhếch buông lời nhạt nhẽo. Tôi khuyên anh đừng tự đắc quá trớn như vậy chứ, lộ liễu lắm. Người đẹp buồn sao, nhưng anh lại rất vui. Vậy nên hôm nay anh đề có hứng thú nếu người đẹp chịu về bên anh sẽ không chấp những chuyện đã qua mà sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón em vào lòng đấy. Giọng Lý Bách lả lơi khiến Thu Hồng sờn hết cả da gà. Gia Minh thấy vậy, cậu bước lại gần khoác tay lên vai Thu Hồng. Thật thất lễ, chứ người đẹp này đã là người của Gia Minh tôi từ lâu rồi, nên cậu không có cửa đâu. À, thắng thua còn chưa rõ đâu, nên đừng vội mừng sớm, chúng ta đi thôi. Gia Minh cười mỉa mai rồi kéo Thu Hồng quay đi, khiến Lý Bách tức nhằn mặt, nhưng cậu vẫn cố cười lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình, nói lại. Tôi nghĩ thắng thua hôm nay đã rõ rồi, còn cần gì phải đợi nữa. Huỳnh Gia Phúc các người xưa nay làm sao đấu lại được với Bách Lý chúng tôi, chỉ là lần trước chúng tôi nhượng bộ cho thôi. Ủa, hóa ra là nhượng bộ, chứ không phải là vào một tay kẻ rỗng tuếch như Lý Bách bị suy vong đấy chứ. Người cứ bình tĩnh, rượu ngon thì phải để thưởng thức dần mới thú vị chứ, đúng không? Huỳnh Gia Phúc bước đi khỏi tầm mắt, mà hàm răng Lý Bách vẫn khẽ phát ra tiếng kèn kẹt đến khó chịu. Thu Hồng vào xe đi, đứng ngoài này lạnh đấy, thấy em mặc vậy keo cảm bây giờ. Vâng. Bộ váy cúp ngực ôm sát lấy cơ thể khiến Thu Hồng gợi cảm và sang trọng biết bao, nhưng lại làm heo hút đôi vai trần, tạo cho cái lạnh đầu xuân có cơ hội luồn vào khiến tê tái. Khi cả hai vào trong xe mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng như chúng ta đã dự định trước, anh Minh nhỉ, đã có nội gián hoặc có kẻ đã bán thông tin cho bên Lý Bách. May mà có Phong liệu việc như thần, không thì lần này công ty mình gặp trở ngại thật. Nhưng là ai là nội gián đây? Cái này thì từ từ điều tra sẽ biết thôi, đợi Cao Phong về sẽ rõ cả thôi. Để em gọi cho anh Phong, nói về tình hình hôm nay. Thu Hồng vừa lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra bấm bấm, thì Gia Minh đưa tay giữ lại. Không cần đâu em, Cao Phong đã đoán trước được rồi. Và lại, hãy để cho cậu ấy nghỉ ngơi và có không gian riêng. Nhưng... anh biết em đang nghĩ gì. Hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi, vì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu. Em và anh hãy chỉ là bạn, những người bạn thật tốt bên cậu ấy thôi nhé. Em... được rồi, dù gì cũng đầu xuân, hôm nay Soái ca sẽ đưa em đi quẩy tới bến luôn. Ok, tiến thôi. Trong thoáng chốc, Thu Hồng thấy mình thoát khỏi những suy nghĩ ám ảnh cô suốt bao lâu nay. Đưa ánh mắt nhìn qua Gia Minh, trái tim cô bất chợt thấy thoải mái vô cùng. Có lẽ nên dứt khoát với những thứ không thuộc về mình còn dễ chịu hơn là cố gắng ôm khư khư nó trong lòng. Hôm nay cô muốn trở lại là mình, của cô ngày xưa, đầy kiêu hãnh và tự do, tự tại, không bị bất kỳ thứ tình cảm nào chi phối nữa. Có khi nào bên Gia Minh, cô thấy mình mới thực sự là chính mình. Chương 43. Tình ở trong lòng. Những ngày ngắn ngủi bên Ngọc Lan, ở đất nước đẹp lãng mạn nhất nhì của thế giới, Cao Phong được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoàn hảo của một đất nước yên bình. Không nhiều thời gian nên Cao Phong và Ngọc Lan chỉ đi được những điểm đẹp trong lòng thủ đô Paris và một số ngoại cảnh gần thành phố. Cũng không có cơ hội trải nghiệm hết từ những đồng bằng ven biển trù phú đến những cánh rừng bạt ngàn và những dãy núi nhấp nhô đẹp đến lạ thường của nước Pháp. Anh cũng không có cơ hội tới đỉnh Mont Blanc nằm ở dãy Alpes hay vùng đồng bằng Rhône và chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh quan cổ kính với những tòa lâu đài cổ thời trang La Mã hay những kho văn hóa của thời kỳ phục hưng thịnh vượng của Pháp. Lâu rồi, Pháp trong trí tưởng tượng và sách mạng anh tham khảo vẫn chỉ là một bí ẩn. Nhưng nay, được tận mắt chứng kiến, anh mới thấy đời nên đi ra và biết nhiều mới mở mang được tầm mắt. Anh thấy con người nơi đây thân thiện và dễ gần biết nhường nào. Họ biết sống tận dụng những thời gian quý báu của mình để yêu thương và vui với đời. Anh thích ngắm Ngọc Lan của anh sống ở môi trường luôn tươi đẹp, thích thấy Ngọc Lan cười đẹp mỗi ngày và yêu tất cả những gì thuộc về của riêng cô. Trong mắt anh, Ngọc Lan từ khi sinh ra đã là viên ngọc quý. Anh chỉ muốn người yêu bé nhỏ của anh luôn luôn được sống trong điều kiện tốt nhất và hoàn hảo nhất. Dù có phải trả cái giá gì hay vất vả bao nhiêu, anh cũng cảm lòng. Bởi đơn giản trong tim anh, Ngọc Lan ngự trị quá lớn mất rồi. Anh gặp lại Thiên Minh, người mà trước đây đã làm Ngọc Lan bị thương và cũng đụng độ không mấy thiện cảm ở lần gặp mặt đầu tiên. Nếu trước đây không mấy thiện cảm với Thiên Minh bao nhiêu, thì giờ Cao Phong lại có cái nhìn hoàn toàn khác về chàng trai người Pháp gốc Việt này. Thiên Minh sống phóng khoáng và hài hước hơn. Tuy ở môi trường tiên tiến và không có phong tục phong kiến ràng buộc, nhưng luôn toát lên vẻ có chính kiến đầy mạnh mẽ, song vẫn ấm áp tình cảm. Có đôi lúc Cao Phong nghĩ thoáng trong đầu, Ngọc Lan của anh sẽ tốt hơn nếu ở bên Thiên Minh. Ngọc Lan sẽ đạt được ước mơ khi ở bên một chàng trai thành đạt và hiện đại như Thiên Minh. Và Thiên Minh có lẽ là người phù hợp nhất, lý tưởng nhất mới thực sự xứng đáng với Ngọc Lan. Rồi Cao Phong khẽ buồn, nhưng nỗi buồn cũng không làm anh lao lòng. Bởi anh biết dù có như thế nào, anh vẫn mỉm cười chấp nhận. Còn người ta, khi đã đạt tới đỉnh cao của sự hoàn hảo, thì họ luôn muốn ôn tồn với những gì họ đang có, thì mới happy ending được. Còn nếu cứ cố tạo đến sự hoàn mỹ vĩ đại hơn, e chỉ là kết thúc buồn về sau mà thôi. Và đối với Cao Phong hay Ngọc Lan và Thiên Minh, cũng vậy, họ chỉ dừng lại ở hiện tại và những gì thuộc về suy nghĩ riêng của nhau, chỉ vậy thôi. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc hội ngộ nào cũng phải có lúc chia xa. Cao Phong còn cả hàng nghìn con người đang ở quê nhà đợi và hàng ngàn nối công việc ở quê hương chờ. Còn Ngọc Lan vẫn phải lo hoàn thành tốt nghiệp học tập của mình để thực hiện cho ước mơ. Ngày Ngọc Lan và Thiên Minh tiễn anh ra sân bay là giây phút luyến tiếc nhất của cuộc đời mình. Một phần chắc chắn ở tình cảm hai đứa, nhưng một phần anh suy nghĩ ích kỷ, đố kỵ, nhỏ nhen của một thằng đàn ông. Nhưng anh vẫn phải mở nụ cười thật tươi, vẫy chào với người con gái anh yêu và người bạn mới mà dường như đã quen từ lâu. Chào Ngọc Lan, em nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ đấy. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Dạ, anh yên tâm, em ổn mà. Cao Phong đưa tay về phía Thiên Minh. Cảm ơn cậu Thiên Minh, những ngày qua đã làm phiền cậu nhiều. Không có gì đâu anh, gặp được anh em rất vui và hy vọng một ngày không xa chúng ta gặp nhau được ngồi cụm ly như hai thằng đàn ông. Nhất định rồi, và nhờ cậu chăm sóc Ngọc Lan. Điều đó anh không cần phải lo đâu. Rồi cái vỗ tay chạm nhẹ vai cũng đủ để hai người trở nên thân thiết hơn, xóa bỏ cái hiểu lầm khoảng cách ngớ ngẩn trước đây. Ngọc Lan bước đến ôm choàng lấy Cao Phong, cô thủ thỉ những lời mến thương chỉ đủ cho hai người nghe được. Anh đi đường bình an, nhất định đợi em trở về nhé. Cái ôm siết mạnh hơn khi bàn tay của Cao Phong đang cố dùng lực ép cơ thể Ngọc Lan sát chặt hơn chạm vào cơ thể mình. Cái rụ rụi âu yếm sau gáy cổ của mỗi người. Cao Phong rít hơi thở âm ấm kèm theo âm thanh khe khẽ vào tai Ngọc Lan để không ai biết họ đang nói gì. Anh sẽ chờ, nhớ về với anh nhé, anh yêu em. Họ rời nhau chỉ tiếc không có nụ hôn tạm biệt, nhưng trong lòng ở mỗi người có lẽ cũng đủ nhiệt huyết. Bởi đêm qua họ đã hôn chào nhau trước đó rồi, chuẩn bị cho cuộc tạm chia ly này rồi. Cái vẫy tay chào, nụ cười nhẹ nhàng như nhắc nhở đối phương hãy yên lòng. Tiếng người qua lại kèm những bước chân đi và về như xa cách dần. Tiếng máy bay ù ù vang vẳng bên tai đón đưa những con người trở lại và ra đi. Cao Phong lên máy bay, Ngọc Lan quay người lại cùng với Thiên Minh bước trở lại với con đường phía trước. Ngọc Lan này, anh có một chuyện thắc mắc. Chuyện gì vậy Thiên Minh? Em và Cao Phong, sao hai người tình cảm như không phải anh trai em gái thì phải? Vậy anh nghĩ là gì? Là tình nhân. Ngọc Lan mỉm cười, cô không nói gì. Hay nói cách khác, cô không biết phải nói gì. Những logic đó của anh hãy để cho việc thiết kế đi, mình về thôi. Thiên Minh gãi gãi đầu khó hiểu. Cũng đúng thôi, bởi từ nhỏ tới lớn, anh chỉ biết vùi đầu vào đam mê. Có yêu đương bao giờ đâu mà hiểu được nhân tình thế thái ra làm sao và cách họ biểu lộ tình cảm thầm kín như thế nào. Ngọc Lan, em đi nhanh vậy, đợi anh với. Nhanh, không em cho anh rớt đây bây giờ. Rớt nghĩa là gì? Trời ơi, bó tay luôn, là bỏ rơi đó ông nội của tôi ơi. Ờ, ông nội của tôi là anh hiểu nè. Là gì? Là anh cao hơn em chứ sao? Hả? Mà nói thiệt, em đã có ai trong lòng chưa? Anh hỏi chi vậy? Chi là gì? Là chân đó ông nội của tôi ơi. Vậy hả? Mà anh hỏi em là có ai trong lòng chưa? Em không muốn trả lời. Sao thế? Không thích thì không trả lời thôi. Nói đi mà, năn nỉ đấy. Không. Vậy anh muốn là người trong lòng của em có được không? Bộ anh muốn là được hả? Thì không thử sẽ biết được, nha. Thùi mệt quá, nhanh về thôi. Em hứa nha. Ai hứa gì với anh đâu. Chương 44, ranh giới thắng và thua. Việt Nam, một ngày đẹp trời. Ở đợt 1, công ty Bách Lý đã chiến thắng, chiếm ưu thế hơn so với Huỳnh Gia Phúc. Nhưng ở đợt cuối cùng, nếu giá đấu thầu cũng như hợp đồng đấu thầu, bên nào được hội đồng thẩm định đánh giá cao, công ty đó sẽ được chọn. Vẻ mặt Lý Bách hiện rõ sự ngư ông đắc lợi ở hàng ghế đầu dành cho các chủ đầu tư. Chỉ riêng một ghế còn trống cho tổng giám đốc Huỳnh Gia Phúc là chưa có người ngồi. Lý Bách nhìn quanh, khẽ nhếch mép rồi quay hướng lên trên phía hội đồng thẩm định làm việc. Riêng chị Yến Linh một mình đang ngồi nép vào một góc như không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Lòng cô như lửa đốt, một phần như muốn Huỳnh Gia Phúc không bị thua, nhưng một nửa thì lại không muốn nhìn thấy vẻ thảm hại của Lý Bách. Tiếng của những cổ đông vẫn đang còn tranh luận, tiếng thì thào của mỗi người trong khán phòng huyên thuyên làm mất sự im lặng. Tiếng cánh cửa chính mở ra phát lên một tiếng động không đủ lớn. Mọi ánh mắt quay lại hướng về phía cửa chính, dõi theo bóng dáng một chàng trai mặc bộ com lê màu xanh tím than, với thân hình rong ròng cao, thành tú đang bước vào. Là Cao Phong, cũng thu hút ánh mắt Lý Bách quay lại nhìn, nhưng từ biểu cảm vui mừng thì nay biến sắc thành một màu xám xịt. Ánh mắt không còn hào quang mà như ngàn tia lửa dồn vào đôi mắt sâu thẳm thẳm của hắn vậy. Cao Phong không cười, nhưng điềm tĩnh, thẳng lưng oai phong tiến về ghế trống duy nhất trên dãy ghế dành cho các nhà thầu. Thu Hồng mỉm cười thật tươi nhất để có thể chào Cao Phong. Còn Gia Minh nắm nhẹ bàn tay đưa lên cụm nhẹ tay với Cao Phong, tỏ ý chào mừng sự trở lại của Cao Phong, hay đúng hơn sự dự liệu như thần của cả hai để đạt kết quả hài lòng như ngày hôm nay. Và đương nhiên mọi việc xoay chuyển đến bất ngờ, từ việc thắng thành bại và thua lại hưởng lợi. Trong căn phòng rộng đến 500 m², mọi tiếng ồn ào rì rầm, mọi cử chỉ lẫn thái độ trở nên nổ loạn hẳn khi chủ tịch hội đồng thẩm định tuyên bố. Dựa vào giá thầu và tính xác thực của hợp đồng, hội đồng thẩm định tuyên bố công ty Huỳnh Gia Phúc sẽ là nhà thầu chính cho dự án thầu Thiên Hà quy mô lớn nhất nước ta hiện nay. Tiếng reo hò trong vui sướng của những thành viên trong Huỳnh Gia Phúc, tiếng chúc mừng tấp nập của các công ty bạn đến Cao Phong và mọi người trong Huỳnh Gia Phúc. Riêng chỉ có Lý Bách, mắt chữ A mồm chữ O, vẫn đứng bất động từ khi nghe hội đồng thẩm định tuyên bố. Lúc này, dường như khuôn mặt hắn cắt không còn một giọt máu, tức tối tiến về phía Cao Phong, giọng cay nghiệt. Thằng đều, mày đã dùng thủ đoạn phải không? Nên mới có thể thắng được. Tôi không phải loại người giống như anh đâu. Cao Phong nói, nhưng mặt cậu vẫn thản nhiên, không hề có chút biến sắc nào vào lúc này. Lý Bách nghe câu đó tức tối, túm lấy cổ áo Cao Phong. Ít ra loại người như tao không mưu mô như mày. Lúc này thì Cao Phong tức giận thật sự. Cậu đưa tay, gạt mạnh tay Lý Bách khỏi cổ áo mình, rồi lại đưa tay chỉnh lại cổ áo tử tế, nhếch mép cười. Vậy anh nghĩ trong cuộc đùa này, anh là người ngay thẳng, không một chút thủ đoạn nào sao? Nhưng rất tiếc, Huỳnh Gia Phúc chúng tôi lại thắng. Lý Bách phẫn nộ đến nỗi, mặt như bừng bừng sát khí, tay nắm chặt, định đấm vào mặt Cao Phong để hà giận, lập tức đã bị Hữu Huân ôm ngược lại. Hành động này của anh chứng tỏ thua không cam, bại không phục đó sao? Mày... Cao Phong lấy hai tay, kéo thẳng vạt áo chỉnh tề, rồi lướt qua người Lý Bách. Bờ vai cậu hất qua bờ vai Lý Bách, khiến hắn suýt mất thăng bằng. Thản nhiên tiến ra cửa về, mà không thèm đoái hoài cái bộ dạng uất hận, cảm phẫn của Lý Bách ở phía sau, đang nắm chặt bàn tay, đập đập vài cái xuống ghế, đến đỏ cả các đầu khớp ngón tay. Cao Phong, mày đợi đấy. Ánh mắt một màu đèn đục, Hữu Huân thấy vậy, vội nói với. Giờ chúng ta làm sao đây cậu chủ, có cần trả thù không? Tự đi. Phải để cho chúng ít thời gian tận hưởng niềm vui này chứ. Rồi khi chúng đang vui ngất trời, chính tao sẽ bóp nát cái niềm vui mong manh đó của chúng. Vâng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Muộn cái đầu mày. Lại một cái bắt đầu Lý Bách dành cho Hữu Huân, khiến cậu đau điếng khẽ suýt xoa. Đi về. Về đâu cậu chủ? Thằng ngu này. Lại cái bạt tay đau như búa bổ nữa vào đầu Hữu Huân, khiến cậu trào mày. Về nhà chứ còn về đâu? Chứ không phải lại nhà em nào nữa à? Mày định bảo tao đi đâu lúc này? Mày muốn tao bị chôn sống à? Lý Bách thêm lần nữa định vung tay oánh tiếp thì Hữu Huân nhanh chân lướt qua cánh tay đang nâng của Lý Bách, tuột thẳng ra xe, nổ máy đợi cậu chủ trước. Lúc này, ở một góc nào đó khuất tầm nhìn, Yến Linh vẫn lặng lẽ nhìn thái độ từng người. Trong lòng cô không khỏi lo sợ đến run người, đôi ngón tay bấu vào tay đến đỏ ửng. Cao Phong, con về rồi à? Sao không gọi mẹ cho người ra đón? Mẹ, có số máy bay, tự bắt xe về thẳng công ty, có chút việc luôn mẹ ạ. Con mệt rồi, ngồi nghỉ đi. Dạ. Bà Ánh Nguyệt đưa bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Cao Phong, rồi dìu cậu ngồi xuống sofa. Bà đón đà vào bếp, rót cốc nước cam vắt sẵn, bỏ trong tủ lạnh, rồi bê ra đưa cho Cao Phong uống. Bà không vội hỏi gì, chỉ chờ Cao Phong uống hết ly nước mới dịu giọng hỏi. Nào nói mẹ nghe, Ngọc Lan có bé thế nào? Em ấy khỏe mẹ ạ, và ăn ở cũng rất tốt, môi trường sống rất tốt. Và có lẽ em ấy hợp với pháp hơn hay sao ấy, càng ngày càng xinh lên. Miệng bà Ánh Nguyệt khẽ cười vui vẻ, rồi hỏi Cao Phong những câu hỏi hàn thao thao bất tuyệt về Ngọc Lan, về nước Pháp, về đi lại ăn ở của cậu. Cho đến khi ông Huỳnh về, cả nhà quây quần bên mâm cơm trò chuyện, hỏi này hỏi nọ, những câu hỏi vu vơ về chủ nhân của chiếc ghế trống trong mâm cơm gia đình ấy. Màn đêm buông xuống, ánh trăng heo hắt xuyên qua khung cửa sổ phòng Cao Phong. Cậu khẽ nhấp môi, hớp một ngụm cà phê đang còn nghi ngút khói bốc lên, thành thản nhìn lên ánh trăng đang hắt vào. Một cảm giác yên bình đến lạ thường, một nỗi nhớ nhung êm ái đến thành bình. Khẽ nhắm mắt, cậu chìm vào giấc ngủ, miệng còn khẽ mấp máy. Ngọc Lan, ở bên ấy, em hãy vui vẻ nhé. Chương 45. Giọt nước mắt muộn màng. Lý Bách định đưa tay gõ cửa phòng, nhưng chợt nghe tiếng ba mình và lão Ngô đang nói chuyện gì liên quan đến việc tìm kiếm của cô ruột mình. Hắn chột dạ, dừng lại im lặng, mắt khẽ nhìn qua khe cửa hé nhỏ để nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Ông chủ, đây là tất cả tư liệu tôi tìm hiểu được trong mấy ngày qua, trong đó có cả địa chỉ nơi cô chủ trước đây ở nữa. Ông Hàn với nhanh gọng kính đang để trên bàn làm việc đeo lên rồi cầm tập giấy mà lão Ngô đưa cho. Từ bên ngoài, Lý Bách thấy sắc mặt bà mình đang hớn hở cầm sắp tài liệu, nhưng chưa được vài giây đã biến sang một màu u buồn đến thảm thiết. Hình như hắn thấy giọt nước long lanh đang rỉ ra từ khóe mắt nhăn nhèo của ba mình. Trong lòng hắn như có một cảm giác không ổn. Lý Yên. Lão Ngô nhìn lão Hàn không khỏi lo lắng. Ông chủ đừng quá đau lòng. Năm đó cậu Trần Cao Minh đã đưa cô chủ trốn thoát được bọn giang hồ và họ quyết định ẩn cư ở một xóm nghèo dành cho người lao động thấp. Sống với thân phận bần hàn thật không dễ, nhưng bảo toàn được tính mạng đã là may lắm rồi. Trần Cao Minh là cha ruột đã qua đời của Cao Phong, Lý Yên là mẹ ruột của Cao Phong, cũng là em gái ruột của Lý Hàn. Ngày đó gia đình Lý Hàn là một thương gia có tiếng một thời, nhưng do một biến cố bất ngờ mà cả cha mẹ Lý Hàn bị bọn giang hồ bắn chết. Còn Lý Hàn và Lý Yên khi đó được Trần Cao Minh đưa đi trốn trong một cuộc ẩu đả mà Lý Hàn bị rơi xuống vách. Còn Lý Yên được Trần Cao Minh tiếp tục đưa đi trốn. Từ đó mà hai anh em họ lạc mất nhau đến tận giờ. Lý Hàn được một người thợ mộc biên giới cứu và đưa sang nước ngoài sinh sống và lập nghiệp. Sau 10 năm, khi đủ thế lực, ông mới trở về nước gây dựng sự nghiệp và diệt trừ bọn giang hồ khi xưa đã truy cùng bất kiệt gia đình ông. Nhưng mục đích chính vẫn là tìm lại em gái mình. Còn về phần Lý Yên, từ một tiểu thư quê các phải lẩn trốn sống dưới thân phận một người nghèo khổ, bần hàn cùng Trần Cao Minh kết thành vợ chồng. Nói chừng một hồi, lão Ngô cúi đầu, dụi dụi hai mắt rồi ngừng lên nói tiếp. Dù có chạy trốn thế nào, ẩn náu ra sao, cũng không thể thoát nổi lưới trời. Một ngày bọn giang hồ tìm được nơi mà vợ chồng cô chủ hay lui tới, vậy là chúng truy đuổi. Do mấy trời mưa, đường trơn trong lúc chạy trốn, cô chủ và cả cậu Cao Minh không may bị tai nạn và qua đời ngay lập tức. Lão Ngô càng nói, nước mắt càng lăn dài trên gò má đã sạm màu của lão Hàn. Tay ông ôm lấy tấm hình người thiếu nữ đang cười tươi như hoa vào lòng mà run rẩy nấc lên từng tiếng xót xa. Ông chủ, hai người họ đã có một cậu con trai, nhưng sau khi họ qua đời khoảng một năm thì đã có người nhận nuôi. Còn về việc ai là người nhận nuôi, tôi vẫn đang cho người đi tìm hiểu, sẽ nhanh có kết quả sớm thôi, ông chủ đừng quá đau lòng. Vậy còn ngôi nhà đó? Tôi chưa vào, nhưng hình như đã lâu không có người ở thì phải. Tuy đã được sửa chữa tử tế, nhưng vẫn nằm nhỏ gọn trong một con hẻm cuối xóm những người lao động. Ông chuẩn bị xe đi, tôi và ông tới đó ngay bây giờ. Nhưng chờ đã tối rồi, ông chủ. Hai người vẫn tiếng to tiếng nhỏ qua lại, chỉ không biết sau cánh cửa đang có một con người đứng như trời trồng, chết lặng một hồi lâu. Lý Bách tuột mình, ngồi phịch xuống nền gạch lạnh tanh, lưng khẽ dựa vào tường, mặt hắn thất thần đau đớn. Là lần đầu tiên hắn thấy ba mình khóc khắc khổ như vậy, khác với dáng vẻ cao ngạo, uy quyền thường ngày của ông. Đời lại vậy sao? Ông lăn lộn đi tìm mấy chục năm trời, cái nghe được là tin người đã mất. Bao câu hỏi, bao suy nghĩ thêm phần tủi phận cho chính các cuộc đời của hắn. Vì trong suy nghĩ của hắn, dù hắn có làm gì, cha cũng đều không ủng hộ hắn. Cái ghế đường nhiệm hắn ngồi bây giờ cũng bất đắc dĩ do cha hắn yếu rồi nên không thể cai quản được thôi. Hắn vục tay vào mặt, vò vò mái tóc đến rối bời. Khuôn mặt tà ác thường ngày bộc lộ hẳn sự thê thảm. Vì sao hắn phải khổ? Vì sao hắn phải buồn? Vì sao hắn trở nên bi thảm như ngày hôm nay? Đơn giản thôi, vì suốt mấy chục năm qua, hắn chưa được cha mình dành sự quan tâm và yêu thương cho hắn, mà ông chỉ biết vùi đầu vào công việc và đi tìm cô em gái của mình. Lúc còn nhỏ, chỉ để mình hắn bơ vơ với bốn bức tường và lớn lên sống với hết thầy này cô nọ, nên cái tính ương bướng ngang tàng của hắn cũng từ đó mà ra. Hắn đứng lên, lê những bước chân nặng trĩu trên nền gạch, bước ra khỏi nhà. Hắn cũng có ngày hôm nay, thật chẳng ra làm sao mà. Hắn đổ lỗi cho cuộc sống, hắn đổ lỗi cho mọi người. Hắn đạp ga, lao như điên về phía trước mà quên cả đèn đỏ trên đường. Hắn tới căn hộ của Yến Linh, có lẽ đây là nơi duy nhất bây giờ hắn có thể đến. Mở cửa ra, Yến Linh hốt hoảng, có phần run sợ. Nhưng bất ngờ hơn, ngược lại với những gì cô dự định hắn sẽ làm gì, thì bỗng dưng khi thấy cô, hắn lao vào ôm chặt cô vào lòng. Vòng tay siết quá chặt khiến cô hơi đau, nhưng cô vẫn cảm nhận trên bờ vai mình qua lớp áo mỏng đã bị ướt. Phải chăng Lý Bách đang khóc sao? Chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra với Lý Bách sao? Hay chỉ vì hôm nay thua mà hắn mới mất tinh thần như vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ ngập trong đầu cô. Nhưng tình cảnh thế này, Yến Linh vẫn là phải dịu dàng đưa bàn tay lên vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của Lý Bách mà an ủi. Chương 46. Hy vọng. Bước vào một con hẻm, ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh thẫm và vàng nhạt nằm vẻn vẹn cuối con phố. Trước cổng, từng cành thiên lý leo chằng xéo nhau tạo thành vòng quanh trước nhà. Đang là mùa thiên lý nở hoa nên tỏa một mùi thơm dịu dàng. Lý Hàn chân bước thập thỉnh, một tay cầm chặt cán gậy đứng trước cổng, hướng đôi mắt nhăn nheo đang rơm rớm chút nước dưới hốc mắt nhìn vào mà lòng có chút bâng quâng. Là nơi này sao lão Ngô? Vâng, ông chủ. Một hơi thở phát dài ra từ Lý Hàn. Ông đưa đôi bàn tay đã chai sần thô kệch và chút vết nhăn trơn chuyên sở lên song sắt cánh cổng đã dỉ màu. Trong đâu đó, ông thấy lòng quặn thắt. Lão Ngô khẽ mở cánh cổng rồi tiến vào bên trong, rút từ trong túi quần ra một thanh sắt mỏng dẻo đưa móc móc chiếc chìa khóa đang khóa cửa ngôi nhà. Lão là chuyên gia nên việc này tương đối nhanh và gọn đối với lão. Lão Hàn nâng từng bước, không kiên định tiến vào bên trong. Tất cả hiện ra trước mắt lão thật đạm bạc và thế lương biết chừng nào. Ngôi nhà đã nhỏ, bên trong lại càng sơ sát. Tuy có vài phần cải biên nhưng không bắt mắt hơn là bao, bởi chủ nhân của nó không muốn biến nó mất đi vẻ thanh đạm giản dị vốn có của ngôi nhà. rào đôi mắt đèn tuyền quanh ngôi nhà một vòng, chợt đôi mắt lão bất động trước di ảnh của hai con người đang đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Tay lão run run nơi khóe mắt tuôn ra những dòng nước trong veo, mùi rung rung khẽ cất lên những lời thất thanh khiến người bên cạnh nghe cũng thấy thể lương. Lý Yên ơi, anh tìm được em rồi. Bao nhiêu năm lăn lộn tìm em, nhưng sao trời trái ngang khi tìm được em lại chỉ là sự thật phũ phàng này. Tiếng khóc rỉ rỉ của một người đàn ông trung niên phát ra cũng đủ khiến chim muông run sợ mà bay đi mất, không dám đậu trên mái hiên. Lão Ngô cũng không đến an ủi lão Hàn như mọi khi, bởi ông biết tình cảnh này nên để cho tình thân trọn ước bên nhau. Lão khẽ thắp những nén hương, cúi lại một hồi lâu như tỏ lòng kính viếng tới hai hương hồn đã khuất. Bản thân lão Ngô cũng lường trước được bi thương này, nhưng vẫn chưa toàn ra quyến. Lão lấy bình cắm những bông dạ hương, mà theo lời kể Lý Hàn bảo trước đây, lúc còn nhỏ, Lý Yên rất thích hoa dạ hương, rồi xếp những trái cây tươi tán vào đĩa, bày ngay ngắn lên bàn thờ. Bao nhiêu năm Lý Hàn như tên ác bá, xông pha trên thương trường như chiến trường. Bản thân ông vượt qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, mất mát có, bị ai có, thắng lợi tuy nhiều nhưng cũng không ít thất bại. Cái ý chí đó ông có được cũng từ quyết tâm tìm bằng được em gái của mình. Nào ngờ đây giống như phủ du khiến ông không đủ sức để gượng dậy. Hóa ra những năm tháng qua ông mệt mỏi đi tìm chỉ là vô nghĩa. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt, nước mũi lem nhem cũng thì đùa nhau tuôn xuống miệng lão Hàn mặn chát. Yến Linh tay cầm túi đồ ăn mà cô vừa đi chợ về, vội bước qua con hẻm, bỗng chân khựng lại. Ánh mắt cô đầy phân vân nhìn về ngôi nhà cũ của Cao Phong. Sao bỗng dưng hôm nay cánh cổng lại mở, chẳng nhẽ Cao Phong về thăm nhà sao? Không khỏi tò mò, Yến Linh bước tiến vào, một phần cũng muốn đối diện với Cao Phong. Kể từ ngày buổi đấu thầu kết thúc, cô cũng nghỉ việc ở Huỳnh Gia Phúc luôn. Anh Phong, anh về rồi sao? Yến Linh nhanh bước vào, cũng không cần phán đoán mà nói vội. Ai ngờ khi cô bước vào không phải Cao Phong mà là sự xuất hiện của hai người đàn ông tuổi cũng đã lớn. Một thì đang khom người cúi lạy hai di ảnh trên bàn thờ, người kia thì đang ngồi gục dưới chân bàn thờ. Ánh mắt lão Hàn và lão Ngô lúc này không khỏi ngạc nhiên hướng về cô gái vừa xuất hiện. Dạ, hai người là ai ạ? Vậy cô là chủ ngôi nhà này sao? Lão Hàn đưa tay gạt hai hàng nước mắt trên gò má, trầm tĩnh hỏi lại. Dạ không. Đôi lông mày của Yến Linh bất chợt nhíu lại như suy nghĩ vấn đề gì đó, trong lòng dấy lên những thắc mắc có căn cứ. Người đàn ông đang ngồi là Lý Hàn, bà của Lý Bách. Có thể ông ta không nhớ mình vì cũng đã gần 10 năm rồi không gặp lại mình mà. Còn mình thì thi thoảng Lý Hàn vẫn cho mình xem hình và kể cho mình nghe về ông ấy. Nhưng sao ông ấy lại ở đây? Cô gái, cô không sao chứ? Tiếng ồm ồm của lão Ngô cũng kéo Yến Linh tỉnh lại trong mớ hỗn độn. Cô chưa trả lời tôi. Dạ, cháu quen chủ nhà này ạ. Lý Hàn như bắt được tia sáng, ông vội đứng dậy, tiến đến, khuôn mặt khởi sắc hẳn nhìn Yến Linh, đưa đôi tay giả nua nắm lấy tay Yến Linh như vẻ khẩn cầu. Cô biết chủ nhân ngôi nhà này sao? May quá, tạ ơn trời, cuối cùng tôi có thể tìm được con của Lý Yên rồi. Yến Linh ái ngại rụt tay lại, vẻ vẫn ngờ nghệt khó hiểu như cũ. Lý Yên là ai ạ? Mà hai người là ai? Có quan hệ gì với chủ nhân ngôi nhà này ạ? Lão Ngô ôn tồn nhìn Yến Linh, sắc mặt ông có chút nghiêm túc, chậm rãi nói. Cô vào ngôi nhà này mà không biết chủ nhân ngôi nhà này là ai sao, lại còn nói là quen chủ nhà. Chương 47. Hy vọng nối tiếp hy vọng. Quả thực cô chỉ biết Cao Phong trong ngôi nhà này, chứ Lý Yên gì đó thì cô chịu. Vì lúc cô bé tí, anh đã rời khỏi ngôi nhà này, chỉ gặp lại gần đây thôi. Nhưng cái cô biết chỉ là hai con người trong hai tấm ảnh trên bàn kia là cha mẹ đã khuất của anh mà thôi. Còn tên gì đó thì cô đã hỏi bao giờ đâu. Quả thực, cháu chỉ biết chủ nhân ngôi nhà này, anh ấy ít khi về đây lắm, còn cái tên Lý Yên gì đó, cháu chưa thấy nhắc tới bao giờ, nên cháu... Yến Linh ấp úng phần nào, lão Hàn hiểu được, tay ông chỉ lên tấm hình người phụ nữ trên bàn kia. Cô gái đó tên là Lý Yên, là em gái tôi, hơn 20 năm chúng tôi lạc mất nhau, giờ tìm lại được thì người đã quá cố mất rồi. Yến Linh như chợt hiểu ra chuyện gì đó. Bác chắc người đó là em gái bác chứ? Lão Hàn gật đầu. Lúc này thì Yến Linh bất thần sắp xếp lại mọi chuyện đang nhảy nhót lùng tùng trong đầu cô. Lý Hàn lại tiếp câu nói. Tôi đã tìm hơn 20 năm rồi. Tuy em gái tôi đã qua đời, nhưng nó vẫn còn có một người con trai. Còn hiện giờ đứa bé ấy còn sống hay đang ở đâu thì tôi vẫn đang tìm kiếm. chỉ mong chút hy vọng này của tôi được toại nguyện. Lúc này thì Yến Linh đã đoán ra được điều gì? Phải chăng Cao Phong là con gái Lý Yên, người trong ảnh, và Lý Yên lại là em gái Lý Hàn, mà Lý Hàn lại là bà của Lý Bách? Chẳng nhẽ Lý Bách và Cao Phong là anh em họ sao? Nghĩ đến đây, Yến Linh khẽ rùng mình. Cháu biết con trai của người phụ nữ trong ảnh đó. Lão Hàn nhưng gặp phải niềm vui, thì hy vọng cuối cùng của lão cũng lóe lên. Lão mỉm cười vui mừng, cầm lấy tay Yến Linh lần nữa hỏi. Thật không? Vậy cháu có thể dẫn ta tới gặp nó được không? Yến Linh khẽ cắn bờ môi, mấp máy trả lời. Dạ được, nhưng chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn được ạ. Trong đầu Yến Linh lúc này chỉ có thể nghĩ muốn chắc chắn để tạo bất ngờ cho Cao Phong, và cô cũng muốn xóa bỏ những hiềm khích ác cảm đang tồn tại trong mối quan hệ giữa Cao Phong và Lý Bách. Tay cô nắm chặt, đây là cơ hội để cô trả ân tình cho Lý Bách, cũng như lời xin lỗi Cao Phong vì cô đã phản bội anh. Dạ, bác có thể để cháu giúp bác làm rõ chuyện này được không ạ? Rồi cháu sẽ tự liên lạc với bác. Làm sao để tin cô? Lão Ngô khó chịu hỏi với. Bác tin cháu hay không thì tùy, nhưng cháu rất thật lòng muốn giúp, vì cháu cũng muốn xin lỗi tới anh ấy, coi như cháu giúp bác cũng như là giúp cháu sửa chữa lỗi lầm. Ánh mắt Yến Linh đầy tha thiết, đủ khiến cho lão Hàn tin tưởng. Lặn lội trong xã hội bao năm, chẳng nhẽ lão không biết được ánh mắt nào là thật, ánh mắt nào là giả tạo sao? Trong khi đó, ánh mắt cô bé long lanh tràn ngập sự chân thành. Ta tin cháu, nhưng cháu nói xem mình làm gì nào. Bác có thể cho cháu một cọng tóc của bác không? Cái này, nếu cháu nói người đó là ai, ta cũng có thể làm giám định ADN để chắc chắn được mà. Vâng, là sau khi cháu đưa kết quả cho bác ạ. Lúc đó bác có làm xét nghiệm lại hay không thì tùy, nhưng cháu còn muốn mục đích khác nữa ạ. Bác yên tâm, cháu không có mục đích xấu đâu, chỉ là cháu muốn gắn kết mối quan hệ của hai người mà cháu nghĩ bác cũng quen đấy ạ. Lời nói chắc nịch đầy quyết tâm, lão Hàn dường như hiểu được thành ý của cô bé mà không gặng hỏi thêm nữa. Chỉ biết trong lòng lão có một sự ấm áp không hề nhỏ. Lão nhổ trên đầu mình vài sợi tóc lốm đốm cả bạc lẫn đen đưa cho Yến Linh. Ta tin cháu sẽ đem kết quả mà ta mong đợi nhất đến cho ta. Dạ. Nói rồi, lão Hàn móc trong túi áo vest đen của mình, lấy ra chiếc ví, đưa cho Yến Linh tập tiền đô kèm tấm cạc thông tin liên lạc của ông vào tay Yến Linh. Coi như đây là lòng cảm ơn của ta. Khi nào có kết quả chắc chắn, ta sẽ không phụ lòng cháu và cần gì cứ liên lạc với ta. Cháu không cần tiền đâu ạ, bác cứ cầm lấy đi. Nếu những gì cháu đoán là chính xác, cháu chỉ mong mình có thể giúp được những người mà cháu quan tâm thật sự hạnh phúc thôi ạ. Lão Hàn bất chợt thấy cảm động trước tấm lòng của cô bé. Lão mỉm cười, nụ cười như thấy yên lòng một chút. Khi bóng hai người đàn ông đứng tuổi khuất dần trước con hẻm, Yến Linh lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm. Alo, Cao Phong, em gặp anh một lát được không? Em có chuyện cần gặp anh. Dạ, em đợi anh đến. Cô cúp máy, xả bước về ngôi nhà nhỏ đầu hẻm của mình, miệng khẽ chúm chím cười, ánh mắt hiện lên dạng người. Có lẽ trong cuộc sống, những phép màu vẫn còn tồn tại. Đang vướng phải những cái gai khó gỡ, thì nay ở đâu trên trời lại xảy ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng đến khó tin như vậy. Người mà lâu nay Lý Bách luôn ganh đua đố kỵ lại chính là người anh em họ ruột thịt duy nhất của anh. Liệu khi biết sự thật này, Lý Bách của cô có thể xóa bỏ những tâm cơ để sống một cuộc sống bình dị và tràn ngập yêu thương như bao người bình thường khác được không? Và cả Cao Phong, người anh cô luôn kính trọng khi biết mình không phải là cô nhi mà vẫn còn anh em ruột thịt, liệu anh sẽ vui đến mức nào đây? Bao suy nghĩ trong tâm trí khiến Yến Linh thấy háo hức tới giờ để gặp Cao Phong quá. Khi gặp rồi, việc đầu tiên cô cần là xin lỗi anh và nhìn kỹ xem những nét gì mà anh và Lý Bách giống nhau. Chương 48. Về với yêu thương đi em. Độc bước trên con đường ngập lá phòng rơi, trong lòng Ngọc Lan như có những cảm xúc lẫn lộn. Cao Phong chỉ mới trở về Việt Nam có mấy ngày thôi, và anh cũng gọi cho cô là đã về nhà an toàn và mọi chuyện rất ổn rồi. Nhưng sao tận sâu trong tiềm thức, Ngọc Lan vẫn cảm thấy một nỗi lo không tên vô bờ bến. Khép hai hàng mi, Ngọc Lan hơi trao đầu mày, vẫn là một cảm giác khó tả, nhen nhóm trong cô. Một cảm giác hụt hẫng sẽ mất đi thứ gì đó vô hình lắm. Nép tay vào lồng ngực, cô thấy tim đập lên từng hồi liên tục, lúc chậm rồi nhanh dần, khiến cô thấy ngột ngạt như muốn khó thở. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ làm cô giật mình. Vòng tay ôm chắc lấy bờ ngực thở dốc, cũng theo phản xạ tự nhiên, cô lồng tay qua người đang chạm vào cô, lựa người khéo, bẻ tay kẻ đó ra đằng sau như một cú phản đòn tự nhiên. Đau! Là thiên minh, anh như hắc ám làm cô hết cả hồn. Cũng phải, ai bảo trong lúc cô đang mất cảnh giác, anh dám đụng vào thì chỉ có thiệt nhiều nhất là anh thôi. Thiên Minh, anh là ma à? Sao đến mà chẳng có tiếng động chi vậy? Trời, anh đến khi nãy, thấy em cứ thẫn thờ như đang suy tư chuyện gì, nên anh im lặng để nghe ngóng. Ai dè, cho anh chừa cái tội đến không lên tiếng. Ai bảo không lên tiếng, bước chân anh đi kêu vậy cơ mà. Thả anh ra đi, tay anh quý giá lắm đấy, có làm sao em đền không nổi đâu. Ngọc Lan buông tay mình khỏi người Thiên Minh ra, cô quay sang hướng khác, trở lại với vẻ mặt đăm chiều khó hiểu. Thiên Minh vẫn xoay xoay cánh tay, chỉnh lại vạt áo, ngước lên nhìn Ngọc Lan, anh lại trêu chọc. Hôm nay ai dám cho người đẹp uống lộn cao sư tử vậy? Anh! Ngọc Lan chu môi đáng yêu, song thái độ vẫn hằn học, định vùng tay phản lại Thiên Minh. Nhưng ngược lưng chừng, cô hạ tay xuống, bước lại ghế đá ngồi, dịu giọng nói. Thiên Minh, tự nhiên em thấy trong người bất an, linh tính như mách bảo sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện gì là chuyện gì mới được? Em cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác như... Ngọc Lan nhăn mặt lắc đầu, Thiên Minh chậm rãi ngồi xuống gần cô, vỗ nhẹ vào lưng như trấn an tinh thần người đẹp. Không sao đâu, sợ em cảm tính quá đó thôi. Thật đấy, em không đùa đâu. Vậy em gọi về nhà xem sao. Ngọc Lan lưỡng lự không biết thế nào, định đưa điện thoại lên gọi, bị Thiên Minh chặn lại. Thật ra em không nói, nhưng anh phần nào cũng hiểu được chuyện giữa em và Cao Phong. Có lẽ giữa hai người đã bỏ lỡ thời gian bên nhau quá lâu rồi đấy. Em về Việt Nam tìm anh ấy đi, anh chân thành khuyên em đấy, đừng tạo khoảng cách cho nhau nữa. Giữa em và anh ta đã lãng phí thời gian quá dài rồi. Thiên Minh... Sao, em không thích à? Vậy anh có cơ hội theo đuổi em rồi nhé. Ngọc Lan ôm chầm lấy Thiên Minh, cô vui vẻ, siết chặt vòng tay người con trai đối diện. Không biết sao những lời nói ấy lại tiếp thêm cho cô nhiều động lực, khao khát muốn trở về đến thế. Vẫn cái giọng ngọt ngào trìu mến, cô đáp. Thiên Minh, cảm ơn anh đã cho em lời khuyên. Thực ra buông em, anh cũng hơi tiếc, nhưng bản chất em không xứng với anh, nên anh đành để em ra đi thôi. Buông cánh tay khỏi người Thiên Minh, Ngọc Lan khẽ hôn phớt nhẹ và nhanh vào trán Thiên Minh như tỏ lòng cảm kích, biết ơn. Rồi cô vội vã chạy về nhà, thu xếp đồ đạc và đặt vé máy bay sớm nhất có thể trở về Việt Nam. Có mũi trần màu trắng của Thiên Minh dừng trước cửa đại sảnh vào sân bay. Một vẻ mặt vội vã, còn vẻ mặt kia thì luyến tiếc. Giờ máy bay sắp cất cánh, Thiên Minh đưa Ngọc Lan tiến sát đến gần nơi làm thủ tục và cửa vào khoang máy bay. Em lên đường bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ, chào anh nhé Thiên Minh, hãy liên lạc thường xuyên với em nhé. Nếu anh ta không làm em hạnh phúc, hãy trở lại đây với anh luôn sẵn lòng để em quay lại. Không có chuyện đó đâu. Vẻ lưu luyến hiện rõ trên khuôn mặt hai người. Bỏ ước mơ để theo một người, em có thấy tiếc không Ngọc Lan? Bỏ một người là tất cả ước mơ cũng tan biến hết đối với em. Vậy anh chúc em hạnh phúc thật nhiều, hãy thường xuyên liên lạc với anh và có cơ hội trở về Việt Nam, anh sẽ ghé thăm em. Dạ, em cũng mong anh sớm tìm lại một nửa kia của mình. Họ ôm nhau, cái ôm không đủ siết chặt, không đủ sưởi ấm cho nhau, nhưng lại tiếp sức cho nhau niềm vui, niềm tin vào con đường phía trước họ lựa chọn. Máy bay cất cánh, mỗi người trở lại với con đường riêng của mình. Thiên Minh lại về với cuộc sống thường ngày khi chưa có Ngọc Lan xuất hiện. Anh miệt mài với đam mê, với công việc và những cống hiến. Còn Ngọc Lan lại trở về với Cao Phong, trở về với môi trường thân thiện, luôn cho cô những tình yêu thương ngọt ngào và ân ái nhất. Cô thiếp đi trên máy bay. Chương 49, phải chăng là sấm sét? Lặng ngồi một góc ở quán cà phê, Yến Linh hấp từng ngụm trà nóng để lấy hết dũng khí cho cuộc trò chuyện sắp tới. Yến Linh. Cao Phong bước vào, kéo chiếc ghế đối diện Yến Linh, anh ngồi xuống, miệng hơi mỉm cười nhìn Yến Linh. Anh Phong. Em đến lâu chưa? Dạ, em đến được một lát rồi, anh uống gì không? Cho anh nấu đá. Yến Linh gọi đồ cho anh xong, mặt trầm trầm nhìn sang Cao Phong. Cao Phong, em xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi đâu. Anh không trách, cũng không giận em. Anh sớm đã đoán trước được rồi, chỉ không ngờ người đó là em thôi. Bây giờ anh thắc mắc gì em sẽ trả lời anh hết. Không cần, anh cũng hiểu được mọi chuyện và lý do vì sao em làm vậy rồi. Sao anh biết được? Em đã từng kể cho anh nghe chuyện quá khứ của em rồi đúng không? Qua thái độ và cách em cư xử giúp anh nhận ra đấy. Em lộ liễu quá chăng? Không, mà là em quá ngốc, yêu đến mù quáng mà không biết đúng sai thôi. Em... Thôi bỏ có chuyện này đi, mà vì sao hôm nay em gọi anh ra đây có chuyện gì? Em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì mà em gấp gáp vậy? Anh có còn nhớ gì chuyện của ba mẹ anh không? Có bao giờ họ nói cho anh biết về người nhà của mình không? Sao em lại hỏi chuyện đó? Ba mẹ anh là cô Nhi thì làm gì có người thân nào nữa? Cao Phong bình thản dùng tay khuấy khuấy ly cà phê đá rồi đưa lên miệng mình hớp từng ngụm. Yến Linh thì vẫn dán mắt vào nhìn khuôn mặt không chút yêu tư gì của Cao Phong. Trong đầu cô thoạt nghĩ, có lẽ để không muốn con mình gặp nguy hiểm nên ba mẹ anh ấy đã không hề nói cho anh biết gì. Vậy nếu như, em nói nếu như anh có người thân thật, liệu anh có muốn đi tìm họ không? Cao Phong cười phát thành tiếng với câu hỏi của Yến Linh. Trời, em là đang bảo anh đi tìm hạt cát bằng vàng trên sa mạc đó sao? Anh đã từ lâu chỉ có duy nhất những người bên cạnh anh hiện tại là người thân duy nhất thôi. Nhưng mà... Thôi, có phải em lo lắng anh sẽ trách em nên em mới trở nên hoang đường vậy không thế? Cao Phong khẽ gõ nhẹ vào đầu Yến Linh, bởi trong lòng anh, cô giống như đứa em gái bé bỏng cùng sinh ra trong một hoàn cảnh vậy, cũng như là người thân duy nhất nơi xóm nghèo anh cần bảo vệ và chở che vậy. Cho dù cô có phản bội anh hay làm gì đi nữa, anh cũng không thể trách hay ghét bỏ được, bởi tình yêu và sự xuất thân khiến con người muốn vươn lên nên có đôi chút sai lầm cũng là điều dễ hiểu. Và anh lại càng muốn quan tâm, muốn dẫn cô đi đúng hướng. Về Yến Linh lại khác suy nghĩ của riêng cô, lại chỉ mong mọi chuyện được sáng tỏ để cô có thể trả hết mối ân tình với những con người mà cô nợ, coi như lòng cô cũng chút được gánh nặng và sống thanh thản hơn về sau, mặc cho lấy bách có cần cô nữa hay không. Cao Phong, đầu anh có tóc bạc kìa. Em cứ đùa, anh trẻ vậy làm gì có. Thật mà. Chưa dứt lời, Yến Linh giật mấy sợi tóc trên đầu Cao Phong, khiến anh khẽ nhào mắt kêu đau. Trời, em làm gì vậy, đau đấy. Em xin lỗi, không phải tóc bạc, em nhìn nhầm. Bó tay em luôn. Yến Linh nhoẻn miệng cười nhõng nhẽo rồi hạ tay xuống gầm bàn, bỏ mấy sợi tóc vào bọc ni lông mà Cao Phong vẫn không hề để ý. Bởi với cô, Yến Linh cũng giống như Ngọc Lan vậy, có thế nào anh cũng không thể trách mắng lấy một lời. Nhanh nhất có thể, Yến Linh đưa đi xét nghiệm ADN. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ kết quả, chân tay cô như muốn rụng rời và không thể rụng rời hơn nữa là kết quả 99% giữa ông Lý Hàn và Huỳnh Cao Phong có quan hệ huyết thống. Ôi mẹ ơi, tìm cô như muốn nhảy múa trong lồng ngực vậy. Cô lao thẳng bắt một chiếc taxi đến ngay biệt thự nhà Lý Hàn để đưa cho ông kết quả mà ông mong đợi này. Không ngoài dự đoán, lão Hàn vui như mở hội. Lão Ngô cũng âm thầm đi theo cô bé, và kết quả là thật, cô gái ấy không hề nói dối. Một niềm vui bất tận mà suốt hành trình tìm kiếm gần 30 năm qua có kết quả, ông không phải thất vọng. Cảm ơn Yến Linh trong nụ cười mãn nguyện, rồi Lý Hàn cùng lão Ngô lên xe đến thằng nhà họ Huỳnh để giải bày sự việc và xin nhận lại máu mủ ruột thịt của mình. Lẳng lặng bước vào công ty Bách Lý, cô muốn tự tay tiến vào phòng làm việc của Lý Bách để cho anh bất ngờ lớn này. Cô hớn hở mở cửa định hùa Lý Bách, nhưng trong phòng không một bóng người. Lạ nhỉ, chẳng nhẽ giờ này rồi nếu Lý Bách không ở nhà thì phải ở công ty chứ. Khi đến với khuôn mặt hớn hở là thế giờ lại buồn bã quay về, mà cũng không thể đoán được Lý Bách có thể ở đâu. Vì cái con người này lúc ẩn lúc hiện, đến cô nhiều khi cũng chẳng biết rõ hắn nghĩ gì nữa. Dưới hầm để xe, Yến Linh đang thẫn thờ bước xuống cầu thang thì nghe trong gara tiếng hai người đàn ông đang trò chuyện nhau, khiến cô khựng bước chân lại. Nghe quen như giọng của bọn đàn em của Lý Bách mà anh hay sai việc vặt ấy. Lần này đại ca muốn xử lão tổng giám đốc bên Huỳnh Gia Phúc thật mày ạ. Chứ còn sao nữa, đại ca bày mưu lâu thế còn gì. Lần này có lẽ xếp bên đó tiêu đời rồi. Ừ, chỉ tiếc tụi mình không được chứng kiến thôi. Mày còn thích chứng với trả kiến, tao thì lại thấy mày không có mặt. Nhỡ như xảy ra chuyện gì ngoài kế hoạch thì cả đám tụi mình đi đời cái tội, ai dám đụng vào cớm. Mày nói chí phải, cũng may sai tụi mình làm cái chân ở đây canh. Yến Linh nghe vậy bước thật nhanh ra chặn hai tiếng đó lại. Hai cậu vừa nói gì đấy? Cô là ai? Một thằng hỏi, còn thằng kia thì níu níu vạt áo thằng đang nói rồi thì thầm vào tai. Con này là tình nhân của đại ca đấy, đừng ngu mà đụng vào nó, biết chưa? Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi, Lý Bách hẹn gặp tôi ở công ty, nhưng đến không thấy anh ấy ở đâu. Mặt Yến Linh ra vẻ ngơ ngác như mình vô tội đến gặp Lý Bách mà không gặp được vậy, sợ không gặp được lại khiến cho Lý Bách lo lắng cho cô. Dạ bọn em... Hai thằng gãi gãi đầu đến ngốc, Yến Linh thấy vậy lại tiếp lời. Vậy hôm nay không gặp được anh ấy rồi, mai tôi gặp anh ấy sau vậy, và nói có gặp hai cậu. Nhưng hai cậu không nói anh ấy ở đâu để tôi đến tìm. Dạ anh ấy đang ở club ạ. Thằng kia tạt vào đầu thằng đang nói. Ngu, đại ca dặn không được nói cho bất kỳ ai rồi mà. Nhưng đại tẩu cũng nên biết chứ. Yến Linh mỉm cười chào hai người rồi một mạch chạy về xe của mình. Cô lôi điện thoại gọi cho Cao Phong, nhưng số máy toàn bận. Gọi cho Lý Bách, số máy cũng bận. Dường như lúc này cô muốn phát điên. Gọi cho Gia Minh cũng bận. Gọi Thu Hồng thì số máy không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt, bứt rứt, cô không biết nên gọi cho ai. Quay số sang Bắc Hàn. Alo Bắc Hàn, Lý Bách, anh ấy. Bình tĩnh nói ta nghe xem nào. Hôm nay hình như anh ấy muốn xử Cao Phong đấy bác ơi, con lo. Được, ta hiểu rồi, để ta giải quyết. Chương 50, giấc mộng kinh hoàng. Thu Hồng cùng Gia Minh đang lắc lư theo điệu nhạc ở bar club. Cao Phong tiến đến thấy hai người đang bùng cháy theo từng nốt nhạc, thật quyến luyến, khiến anh không nỡ chen chân vào mà. Đi lại bàn, anh gọi ly rượu ngoại, hấp một ngụm rồi nhìn theo Gia Minh và Thu Hồng. Ánh sáng lập lòe, từng ánh đèn flash xuyên qua xuyên lại khiến anh lại nhớ Ngọc Lan. Thiệt mà, không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ? Định lấy điện thoại nhắn tin cho Ngọc Lan, nhưng bị tiếng hét vào tai của Gia Minh làm anh dừng lại. Cậu ra đây nhảy đi, đang vui mà. Hai người nhảy đi, tôi muốn ngồi đây thôi. Thu Hồng cũng vừa bước tới thì đã bị Gia Minh kéo xa vào lòng mình, cũng không khiến cho Cao Phong khỏi ngạc nhiên. Miệng anh lắp bắp, ấm ớ. Hai người, như vậy là sao? Chỉ mới thôi, lúc cậu đi Pháp tôi tranh thủ. Cậu cũng cao tay đấy, Gia Minh. Gia Minh khẽ nhích mép vẻ đắc thắng. Trái tim anh không hướng về phía em, nên em đành tìm bến đỗ yên bình cho mình thôi. Thu Hồng vừa lắc lư đầu theo điệu nhạc DJ, vừa trong lòng Gia Minh hét lớn. Cao Phong không hỏi thêm, bởi hoàn cảnh cũng đủ để cái đầu thông minh của anh biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nhạc quá lớn, mặc cho Thu Hồng và Gia Minh cứ mặc sức mà quậy, vì biết đâu sau này họ ít có cơ hội thác loạn như vậy nữa khi về chung một nhà chứ. Ngồi một góc khuất, Cao Phong cũng không hề để ý có một số thành phần đang dán cho anh ánh nhìn hình viên đạn như muốn tóe lửa. Chuông điện thoại reo, thấy số hiển thị trên màn hình, Cao Phong vội vã chạy ra ngoài mà không một lời chào Gia Minh và Thu Hồng để cậu về trước. Đứng trước song cổng sắt khổng lồ, thật là như đã rất lâu lắm rồi vậy, cô mới trở về ngôi nhà thân thương của mình, nơi nuôi cô lớn, trao cho cô những tình cảm thiêng liêng mà chỉ có những con người trong ngôi nhà lớn ấy mới dành cho cô vậy. Ba mẹ, con gái đã trở về rồi. Ngọc Lan thả lỏng tay về phía sau, cầm tay kéo vali, tiến về cánh cổng. Bỗng chuông điện thoại reo, cô từ từ nhấc máy. Là Cao Phong, anh không biết cô về mà. Alo, em nghe. Ngọc Lan à em, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Rất ổn anh. Ừ, vậy là được rồi. Giọng bên kia trầm ấm dịu dàng đến ngây ngất. Anh nhớ em. Ngọc Lan không đáp lại lời thoại anh nói với cô, chỉ khẽ liếc bừng cua sang một bên, tủm tỉm cười. Vậy em về với anh nhé. Ừ, về đi em, đừng xa anh nữa. Thứ tình yêu đắm đuối cứ lan tỏa khắp cơ thể Cao Phong và Ngọc Lan. Anh bất giác như không hề biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể biết lời anh nói là vậy. Trái tim anh muốn thế, nhưng sẽ không thể nào là hiện thực được. Ngọc Lan chưa thể về bên anh trọn vẹn được. Lòng bao dung quá cao thượng ấy của anh không muốn dập tắt hy vọng hay ước mơ của cô. Anh đang ở đâu? Em sẽ đến tìm anh. Anh vẫn ngồi, chờ em đến. Một câu trả lời, hãy đợi em chưa kịp thốt lên đầu dây bên kia, nghe một tiếng nhói tai, bịch bịch, rồi tiếng Cao Phong tắt hẳn. Có lẽ Cao Phong đã bị đánh lén, hay có chuyện gì xảy ra. Điện thoại vẫn giữ nguyên, nhưng thay vào tiếng Cao Phong lại là tiếng của những người đàn ông xa lạ. Xử nó cho tao, đánh nó bất tỉnh luôn đi. Dường như Ngọc Lan nín thở để nghe những âm thanh tàn khốc ấy. Miệng gào lên như có thể nuốt chửng điện thoại cô cầm trên tay. Cao Phong, Cao Phong ơi, anh không sao chứ, trả lời em đi. Mặc cho hành lý ngổn ngang, mặc cho cánh cổng đang dần hé mở đón cô trở về nhà, Ngọc Lan như điên dại, cô nhớ địa chỉ anh đã nói với cô khi nãy, rồi ba chân bốn cẳng nhào về phía trước bắt taxi đến nơi có Cao Phong của cô đang cần giúp. Bao nhiêu lo sợ cứ dồn hết lên não cô. Cô không tức tưởi nhưng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Lòng bàn tay cứ đan vào nhau, cầu xin điều gì đó vô thức. Mỗi ngón tay bấu mạnh vào da thịt đến đau đớn. Cao Phong ơi, đợi em, phải đợi em, đừng xảy ra chuyện gì đó nghe. Trời đổ mưa, mưa ngày một nặng hạt. Vội vã xuống xe, Ngọc Lan phóng như tên lửa thẳng về địa chỉ anh nói. Không, Cao Phong của cô không thấy đâu. Dòng người cứ qua lại không ngớt, chỉ có cô là hồn tận nơi đâu, luống cuống nhìn ngang dọc để tìm một bóng hình quen thuộc. Cô chạy khắp trên nẻo đường, còn hẻm, cơ thể mỏng manh, chiếc áo choàng cũng rời rạc, không buồn ngay ngắn như cũ. Đôi mắt đỏ ngầu, không ngừng nổi hai hàng nước cứ vậy chảy tràn trề trên gò má. Một tiếng hét kéo bước chân cô dừng lại. Từ xa xa là một đám ẩu đả khoảng gần 10 người đang đánh một chàng trai. bóng đêm đen kịt, chỉ có ánh sáng lập lòe của đèn đường chiếu vào từng tia heo hắt. Dõi theo con hẻm, Ngọc Lan nhắm mắt cố nhìn. Tuy ánh sáng yếu ớt chiếu vào đám người bợm trợn không rõ, Ngọc Lan vẫn nhận ra được Cao Phong của cô cũng đang đuối sức phản đòn lại đám u hợp kia. Bước chân chạy càng nhanh, nước tóe ra hai bên theo bước chạy của cô cũng mạnh theo nhưng cũng không thể cứu vãn. Ánh mắt cô mở to hết cỡ, miệng hét lên như muốn xé toạc cái cây gậy của tên đàn ông khốn kiếp phàng thật mạnh vào đầu Cao Phong, khiến anh gục xuống tại chỗ. Cô như con hổ cái điên cuồng, mắt tràn ngập lòng căm phẫn và tức giận, nâng chân đưa một đòn knock out quyết định vào tên cầm gậy, khiến hắn ngã nhào. Những tên còn lại cũng bởi Cao Phong đã giao chiến với chúng nên chúng có phần đuối sức. Ngọc Lan chỉ ra những đòn phản công chính diện vào từng kẻ cũng đủ chúng gục không ngóc đầu nổi. Còn những tên to cao khiến cô thật vất vả để hạ gục chúng. Chỉ là phụ nữ thôi, bình thường cô đâu thể đánh lại những con hổ, một khi đã hung hãn thì chỉ có giời mới cứu được kẻ địch của nó. Đôi tay cô mệt mỏi yếu ớt, nước mưa xả xuống hòa lẫn với mùi máu tanh từ khóe miệng rỉ ra trong lúc cô đánh nhau với chúng. Ngọc Lan bị mấy tên khốn trả đòn. Cô quỳ sụp xuống nâng Cao Phong của cô dậy. Toàn thân anh bầm dập đầy máu me, ứa ra tan theo dòng nước. Vũng máu tươi hòa vào vũng nước bên anh làm đến khiếp sợ. Anh thực sự bất tỉnh rồi, hay đúng hơn không thể tỉnh lại được. Ngọc Lan run run, tay cô lè lè khuôn mặt tàn tạ của Cao Phong mà gào lên. Cao Phong, tỉnh lại đi. Cao Phong, mở mắt ra nhìn em đi. Em là Ngọc Lan của anh đây. Ngọc Lan của anh đã trở về rồi đây. Tỉnh lại đi Cao Phong. Không một bóng người qua lại để kêu cứu, chỉ còn những ánh sáng đèn mập mờ đang rũ mình xuống ngắm nhìn cảnh hai con người tội nghiệp mà thôi. Tiếng mưa càng to, từng hạt mưa rơi mạnh tát vào hai con người mỗi lúc càng đau ghê gớm. Cao Phong vẫn không chút động tĩnh, mắt vẫn khép chặt như một đường cong nhẹ. Khuôn mặt anh trọn vẹn trong vòng tay Ngọc Lan, nước mắt lẫn nước mưa cứ thế dội vào khiến vết máu trên khuôn mặt trở nên sạch sẽ, lộ ra vẻ đẹp sắc sảo của một người đàn ông. Vẫn một chỗ ôm Cao Phong đến chặt, tiếng khóc to dần theo tiếng mưa. Ngọc Lan ngước mặt lên trời hét lớn, tay vẫn siết chặt lấy Cao Phong mà hận. Tiếng hét như tiếng sét run người, như muốn xé toạc màn đêm tăm tối, như muốn gom hết hạt mưa trả lại cho trời, như muốn kêu gào với đời sao nỡ bất công cướp đi người cô yêu. Chương 51. Sau tất cả, mình lại là của nhau. Quý khách ơi, cô ơi, quý khách ơi. Giọng thất thanh của nữ tiếp viên liên tục gọi, dùng bàn tay lay qua lay lại bờ vai của Ngọc Lan, khiến cô bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê. Chỉ là mơ thôi, một giấc mơ khủng khiếp kinh hãi khiến Ngọc Lan vừa khóc vừa la lên tên người trong giấc mơ ấy. Bàn tay kéo cô trở về với hiện thực, đôi mắt nhòe nhòe nước, Ngọc Lan vụt tay vào mặt để lấy lại tinh thần. Chỉ là mơ thôi, chỉ là một cơn ác mộng lúc mình thiếp đi thôi. Lạy Chúa, chỉ là mơ thôi. Quý khách không sao chứ? Ngọc Lan cố cua bàn tay, vẫy vẫy như ra hiệu cho nữ tiếp viên biết là mình không sao cả và đừng làm phiền để cô có thời gian định thần lại mình. Khuôn mặt tái nhợt đi vì cơn ác mộng, Ngọc Lan phả từng đợt nước vào mặt mình trong bồn rửa trên máy bay, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn, bước về vị trí ngồi của mình. Máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, liệu sự trở về đột ngột này của mình có khiến mọi người bất ngờ không? Phả chút lo lắng hiện lên khuôn mặt Ngọc Lan cho đến khi cô bước ra khỏi khoang cửa dành cho hành khách rời máy bay. Sự trở lại không báo trước cũng khiến Ngọc Lan không có sự mong chờ ở một ai sẽ ra đón mình. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Lan uyển chuyển nhẹ nhàng đưa tay đeo gọng kính đen lên rồi kéo vali hướng về lối ra sân bay. Lướt qua từng hàng người đang đứng chờ người thân về nhà, cô khẽ nhìn lại bầu trời Việt Nam những ngày cuối hạ xanh ngắt trong. Ngọc Lan. Bỗng một tiếng gọi yêu thương ngọt ngào của thuở nào vang lên. Cô thấy tim mình chút rực hồng, khẽ đưa đôi mắt hướng về tiếng gọi ấy. Là Cao Phong, người mà cô muốn nhìn thấy đầu tiên khi trở về quê hương. Nhưng sao anh lại biết cô về mà ra đón? Mà thôi, không cần nghĩ nữa. Ngày phút này, cô chỉ biết điều mình mong mỏi nhất là được thấy anh, tận mắt nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, bằng hơi thở nóng hổi nhất, để chắc chắn rằng ác mộng đó vĩnh viễn chỉ là mơ. Nhanh như chớp, Ngọc Lan chạy lại, xả vào lòng Cao Phong, ôm thật chặt. Giữ anh cho riêng cô, không gì có thể chia cắt, để cô được ngửi thấy mùi hương trầm ấm trên con người anh, để cô nghe được nhịp tim đang thình thịch đều đều từng nhịp giống cô vậy. Vòng tay ôm thật chặt, nước mắt nóng hổi làm ướt một bờ vai của Cao Phong. khẽ vuốt mái tóc của cô, Cao Phong vẫn âu yếm như ngày nào. Ngoan nào, đừng khóc, em về là tốt rồi. Em sợ sẽ không gặp được anh nữa. Cao Phong rời khỏi Ngọc Lan, anh đưa tay gạt nước mắt còn đẫm trên khuôn mặt nõn nà của cô, khẽ dịu giọng. Sao em lại nghĩ vậy? Dù có trong suy nghĩ cũng chẳng bao giờ anh rời em đâu, cô bé ngốc của anh à. Dường như lúc này, sau câu nói ấy, Ngọc Lan càng khóc to hơn. Bình thường cô mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ riêng ở bên Cao Phong thôi, cô lúc nào cũng như đứa trẻ yếu đuối, muốn được anh che chở và yêu thương. Có lẽ định mệnh là thế, họ không thể xa nhau, nên tình yêu cứ vậy mà sinh sôi nảy nở. Họ lại cuốn vào nhau như một, nụ hôn giữa thiên đường người qua lại. Cao Phong đưa đôi môi ấm nóng mềm dịu, chiếm hết bờ môi đỏ mọng của Ngọc Lan giữa chốn đầm người, mà họ chỉ nghĩ chỉ có hai người đang hiện hữu vậy. Về đến nhà, thay vì đem bất ngờ cho mọi người, thì Ngọc Lan lại bị mọi người làm cho bất ngờ hơn. Mà bất ngờ nhất là sự hiện diện của Lý Bách và những người không hề quen trong ngôi nhà của mình. Thay vì nghĩ hoàn cảnh trước đây không mấy thiện cảm, thì nay sắc mặt mỗi người vui tươi và thân thiện hẳn. Ba mẹ, ở nhà có chuyện gì sao? Thực sự là có chuyện đáng mừng đó con. Bà Ánh Nguyệt mỉm cười, khẽ cầm tay con gái nói. Cao Phong đã tìm được người thân của mình rồi con ạ. Ông Huỳnh tiếp lời vợ. Dạ, chuyện này là... Lã Hàn bước đến vui vẻ bắt chuyện với Ngọc Lan, rồi kể hết mọi chuyện cho Ngọc Lan nghe. Thêm vào sự tán thưởng của ông bà Huỳnh, cùng những lời xin lỗi và làm huề của Lý Bách, mà Ngọc Lan hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra. Vậy là cô không còn là em gái của Cao Phong nữa, mà thay vào đó cô càng khẳng định vị trí mình là người phụ nữ duy nhất ngự trị trong trái tim anh hơn, khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và niềm vui càng đầy trong anh đang rực sáng. Có lẽ Cao Phong, anh đã đợi chờ quá lâu rồi để nó lên lòng mình. Hôm nay là cơ hội để anh bày tỏ lòng mình. Bỗng cả nhà dừng lại trước hành động, Cao Phong quỳ gối trước mặt ông bà Huỳnh. Bà mẹ có ơn dưỡng dục con suốt bao nhiêu năm qua. Con muốn ấy, con sẽ dành nốt quãng đời còn lại để báo đáp và phụng dưỡng bà mẹ. Nhưng có một điều con muốn được bà mẹ cho phép là cho phép con được cưới Ngọc Lan làm vợ, có được không ạ? Cả đời, con chỉ có Ngọc Lan là người phụ nữ duy nhất trong lòng. Con bất hiếu, nhưng vẫn mong bà mẹ thành toàn cho con ạ. Ngọc Lan biết những chuyện trước đây giữa cô và Cao Phong thật không dễ gì mới vượt qua được. Nhưng trong tâm trí cô cũng chỉ có mỗi Cao Phong suốt hai mươi mấy năm qua chưa một lần thay đổi. Mà càng ngày, cảm xúc ấy càng mạnh mẽ hơn. Cô cũng quỳ cùng Cao Phong. Bà mẹ cho phép chúng con được chọn đời bên nhau đi ạ. Bà mẹ biết con gái đã đau khổ thế nào khi không có Cao Phong rồi mà. Lão Hàn thấy đôi trẻ thành tâm, ông cũng tiếp lời để coi như Lý Yên, em gái của ông trên trời cũng được yên lòng. Ngài Huỳnh, tôi cũng mạo phép xin ông bà thành toàn cho hai cháu. Tôi xin phép nhận lại cháu Cao Phong là người thân ruột thịt của mình và xin phép cháu trở lại họ Trần để không có bất cứ quan hệ nào với gia đình mình. Đường đường chính chính làm chồng cháu Lan và làm con rể ông bà. Một giọt nước mắt của người mẹ lan dài trên gò má đã lấm tấm vết nhăn. Hai con đứng lên đi, mẹ xin lỗi đã làm hai con khổ nhiều. Từ nay về sau, hai đứa hãy sống bên nhau thật hạnh phúc là ba mẹ mừng rồi. Bà Ánh Nguyệt cầm tay Cao Phong và Ngọc Lan úp lên nhau, nắm bàn tay các con mà bà thấy nghẹn ngào trong niềm vui hạnh phúc. Tôi đồng ý, ông Hàn, vợ chồng tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức cho hai cháu và không muốn chúng lãng phí thời gian với nhau nữa. Ông Huỳnh nói. Vậy tôi xin phép được đứng ra tổ chức hôn lễ cho các cháu thay mặt họ nhà trai, cũng như đại diện cho ba mẹ đã khuất của cháu, và muốn tặng các cháu một căn biệt thự coi như là quà cưới. Lão Hàn tiếp lời. Ấy ấy, như vậy không được. Việc bên ông đứng ra tổ chức hôn lễ cho các cháu tôi tán thành không vấn đề gì, còn về việc tặng nhà cho các cháu sau khi cưới thì tôi không đồng ý. Vì tụi nhỏ đã sống với chúng tôi mấy chục năm qua, tuy ngôi nhà không rộng lớn lắm, nhưng nó là kỷ vật vợ chồng tôi già rồi vui vẻ quây quần với con cháu ngày nào hay ngày đó. Nhưng tôi vẫn muốn tặng, dù các cháu có đến ở hay không, coi như là của hồi môn vậy. Ông bà đồng ý đi. Tiếng qua lại với nhau một hồi, nhưng vẫn đưa ra được thống nhất chung, việc còn lại chỉ đợi tới ngày hỉ mà thôi. Niềm vui hiện lên trên khuôn mặt mỗi người, ánh mắt đầy yêu thương, đắm đuối của Ngọc Lan và Cao Phong vẫn đôi lúc thoáng nhìn nhau. Nụ cười mãn nguyện hẳn lên môi như chứa đựng biển trời của hạnh phúc. Riêng chỉ có Lý Bách là như cột đính bất động một chỗ, nghe mọi người bàn chuyện của Cao Phong và Ngọc Lan. Ba, con cũng muốn cưới vợ. Còn cưới ai? Lão Hàn thấy con trai quả quyết, ngạc nhiên hỏi, nhưng cũng đôi phần hiểu được sẽ là ai. Lý Bách nắm tay Yến Linh đang đứng nép một góc lại rồi cất tiếng. Ba cho phép con cưới Yến Linh làm vợ đi ba. Lão Hàn lưỡng lự một hồi rồi cũng lên tiếng. Được rồi, nhưng đám cưới của con phải sau em Cao Phong. Không được. Giọng Lý Bách cắt lên. Anh phải cưới trước em chứ, anh chưa dựng vợ sao em đã. Vừa nói, ánh mắt Lý Bách vẫn còn muốn phần thắng thua với Cao Phong, hào háo nhìn anh. Dù Yến Linh là cô gái tốt và là người có công nhất trong việc giúp ta tìm lại dòng máu họ hàng của mình, nhưng... Cao Phong định nói, nhưng Ngọc Lan nhanh hơn anh một bước khi thấy ý chí của Lý Bách kiên định đến vậy. Mặc dù trước đây cô không ưa gì anh ta, nhưng giờ đã là người một nhà nên cô muốn thân thiện hơn. Vậy chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ chung được không ạ? Cả chục con mắt cứ mở tròn nhìn Ngọc Lan, người này nhìn người kia ý kiến với người nọ, rồi cuối cùng cũng đưa ra được ý kiến chung là cùng nhau tổ chức hôn lễ cho Cao Phong và Ngọc Lan, Lý Bách và Yến Linh cùng một ngày. Chương cuối. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế. Quay trở lại khoảng thời gian Ngọc Lan trên máy bay từ Pháp về Việt Nam, thời điểm Cao Phong rời khỏi Ba Club nghe điện thoại. Chuông điện thoại reo là Thiên Minh. Cao Phong bước ra khỏi Ba Club. Alo. Anh Cao Phong, tôi là Thiên Minh. Ngọc Lan đang trên đường về đấy. Vì không muốn cho ai biết nên cô ấy không gọi cho ai. Nhưng tôi nghĩ người đầu tiên cô ấy muốn gặp là anh, nên tôi mới gọi cho anh. Cảm ơn. Hãy giữ cô ấy lại, hai người đừng lãng phí thời gian bên nhau nữa. Đừng làm cô ấy khóc. Hãy yêu thương Ngọc Lan thật nhiều vào. Nếu anh làm cô ấy buồn dù chỉ một lần thôi, tôi sẽ trở về cướp cô ấy khỏi tay anh. Xin lỗi, nhưng cậu không có cơ hội đó đâu. Tôi chúc hai người hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Cảm ơn, anh cũng vậy nhé. Bye anh, chào. Ngắt điện thoại, Cao Phong định bước vào thì Lý Bách tiến lại gần cùng đàn em đã đợi sẵn từ lâu. Luyền thuyền vài câu, một thằng đàn em nghe lệnh của Lý Bách định đánh cho Cao Phong thì tiếng thắng xe của ông Hàn xuất hiện. Bước xuống xe, lão Hàn lại gần ngăn cho cuộc ẩu đả không tiếp diễn. Cao Phong, cháu đi theo ta, cả Lý Bách nữa, con cũng theo ta luôn. Tôi không cần phải theo ông chứ. Cao Phong nói, hay con cứ theo ta rồi sẽ biết mọi chuyện thôi. Lời lão cáo giả ngàn năm có khác, chỉ một phát âm nhỏ cũng đã là mệnh lệnh để những kẻ khác nghe theo vậy. Dừng trước nhà họ Huỳnh, Cao Phong và Lý Bách không khỏi ngạc nhiên, và ông bà Huỳnh cũng bất ngờ không kém. Một lát sau, Yến Linh đến đưa tập tài liệu cho mọi người xem, rồi lão Hàn từ từ trình bày. Mọi việc là thế đấy, ai nấy cũng đã rõ hết, chỉ còn phần nhận máu mủ ruột thịt mà thôi. Đến giờ, Cao Phong vẫn như đã hẹn, một mình cậu ra sân bay đón Ngọc Lan trở về. Một đám cưới đôi dành cho những người thượng lưu giới doanh nhân được tổ chức lòng trọng tại một khách sạn lớn nhất nhì đất nước. Cao Phong và Lý Bách trong trang phục chú rể phong độ đầy lịch lãm và sang trọng, còn Ngọc Lan và Yến Linh thì thướt tha trong những chiếc váy cưới trắng tinh khôi đẹp tựa như công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy, khiến bao người ngỡ ngàng trầm trồ khen ngợi. Họ thực sự đã thuộc về nhau, bên nhau và không có gì chia cắt. Mỗi cặp đôi như kim đồng ngọc nữ lung linh đứng trên đại sảnh hội trường lễ cưới, cùng thể hẹn bên nhau, trao cho nhau vật đính ước của hai người, gửi cho nhau những nụ hôn nồng nàn nhất. Oái ảm nhất là cặp đôi lại hưởng tuần trăng mật cùng nhau mới có chuyện để bàn tiếp. Lý Bách vẫn không bỏ được cái tính hào thắng ganh đua với Cao Phong, nên biết Cao Phong đặt chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật ở đâu là cậu xăm soi đặt cho mình y như vậy để rồi rời khỏi sân bay cùng chung một khách sạn. Phòng lại sát cạnh nhau nữa mới trùng hợp. Có lẽ nếu là trước kia, chắc Ngọc Lan uýnh cho Lý Bách tơi bời rồi, mà ngay đến cả Yến Linh cũng bó tay với kiểu bướng bỉnh của Lý Bách. Hai người đàn ông như hai đứa trẻ con muốn trở lại tuổi thơ để tìm những ký ức đã hụt mất của nhau vậy. Tuần trăng mật dành cho đôi vợ chồng mới cưới mà hai ngày đầu họ cứ dính như sam, biến những giây phút ngọt ngào của vợ chồng mới cưới thành cuộc hội ngộ lâu ngày của hai anh em nhà họ vậy. Nhiều khi đi bên cạnh mà Ngọc Lan và Yến Linh cảm thấy như mình thật dư thừa. Này Yến Linh, Lan hết chịu nổi rồi, sao hai ông không cần mình theo làm chi nữa không biết, tụi mình tự thưởng cho mình đi, mặc hai người đấy. Yến Linh gật đầu vẻ đồng tình, rồi cả hai tắt nguồn di động, rẽ sang một lối khác tự đi du lịch ngắm cảnh, tự đi tìm thú vui cho mình, tự thưởng bằng việc mua sắm thoải mái mà không tiếc tay. Đàn bà là thế, khi không có đàn ông, họ vẫn tồn tại, thậm chí vui vẻ hơn nữa là khác. Họ thỏa sức vùng vẫy, thỏa mãn với ý thích của mình. Họ mặc sức tám với nhau mà không kể thời gian giờ giấc. Mặt trời ẩn xuống qua mặt biển, chỉ còn lại màn đêm bao phủ với ánh đèn lấp lánh. Họ mặc sức vô tư vui chơi, nhảy múa hát ca, ăn uống no say, mà đâu nghĩ đến có hai kẻ như điên chạy khắp nơi mọi trốn đi tìm con én nhỏ bị lạc của họ. Thế mới biết lúc gần ngay trước mắt không biết trân trọng nâng niu, đến khi biến khỏi tầm mắt mới vội vã kiếm tìm. Ngọc Lan và Yến Linh hai tay nặng trĩu những đồ đạc mua sắm được, lạnh lùng xuất hiện trước mặt hai con người tội nghiệp, cả ngày bay mất hồn, ráo rác đi tìm hai nàng từ sáng đến giờ. Nhìn thấy hai người đẹp, hai kẻ điên cuống cuồng như bắt được vàng, mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy người mình thương mà khóc lóc suýt xoa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Khiến hai nàng hạ hê mà nháy mắt ra ký hiệu ok. Ánh đèn ngủ lập lòe mờ ảo, không đủ sáng, nhưng hầu như mọi vật đều nhìn thấy rất rõ. Ngọc Lan bước ra từ phòng tắm với đôi chân thon dài ngút ngàn, khoác bộ cánh ngủ bằng van xuyên thấu trắng tinh. Dây áo chạy xuống cánh tay, lộ lên bờ vai gầy guộc trắng mút. Sóng váy ngủ cứ cuộn cuộn theo những đường cong quyến rũ trên cơ thể mà thu hút người nhìn. Đôi mắt Ngọc Lan dịu dàng nhìn xuống đầy e lệ, tiến về phía cạnh giường, khiến cho lúc này ánh mắt Cao Phong không còn kiềm chế, như muốn đốt cháy hết những gì vương trên người để anh khỏi mắc công rũ xuống. Cao Phong khẽ khàng tiến đến bên Ngọc Lan, từ phía sau anh nhẹ đưa bờ môi hôn lên tóc nàng, rồi lần xuống cổ, hôn lên bờ vai ít đầy đặn ấy. Ham muốn của một thằng đàn ông bị ngủ quên suốt bao nhiêu mùa này được đánh thức dậy. Anh đưa đôi môi đầy nội lực phủ chặt như muốn nuốt trọn bờ môi nàng, vươn cái đầu lưỡi bướng bỉnh ngọ nguậy trong thế giới tối tăm ấy. Đôi bàn tay tàn ác muốn chiếm hữu lần mò khắp cơ thể nàng, như thể tìm kiếm sự thác loạn thực sự. Hai con tim đã bắt đầu dạo dực khắp cơ thể của nhau, như nóng bừng lên giữa chảo lửa đang được nung vậy. Họ sống cùng nhau, lớn lên bên nhau, nhưng chưa bao giờ họ vượt quá giới hạn cho phép. Hôm nay dồn nén của biết bao ngày dài đằng đẵng, họ chính thức thuộc về nhau, tìm hiểu khám phá khắp cơ thể của nhau. Khi trên người không còn một mảnh vải, họ lại như hai kẻ điên loạn vì tình, vì dục vọng khả ái của đời người. Họ dịu dàng giải mã những góc khuất trên cơ thể của nhau. Đôi bờ vai rắn chắc với thân hình vạm vỡ, cao lớn, Ngọc Lan như lọt thỏm trong cơ thể Cao Phong một cách trần truồng. Khẽ đưa những ngón tay lăn đều trên làn da mịn màng đến vùng núi đôi săn chắc ngọc ngà. Cao Phong như cảm nhận được vị ngọt khi lần đầu tiên trong đời của một thằng đàn ông được ăn trái cấm. Khẽ tiến sâu vào vùng đất cấm đầy bí hiểm, hai con người dịu dàng, nhẹ nhàng đến đều đều trải qua một đêm đầy ân ái bên nhau, họ chính thức động phòng. Chẳng mấy chốc, tình yêu ấy sẽ lại đơm hoa kết trái, cho đời được nhân sống, cho cuộc sống thêm sắc màu. Bởi là lần đầu tiên nên cả hai ai cũng mệt. Ánh nắng của ngày mới len lói qua khung rèm cửa, chiếu vào căn phòng của hai con người vừa chọn hạnh phúc. Khẽ mở đôi mắt, Ngọc Lan mỉm cười tươi tắn, ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt mình đang trong giấc ngủ say. Hôn nhẹ lên bờ môi mọng của anh, cố tiếp tục phục đầu vào người anh, nếp sát vào ngực anh. Anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán cô, ngọt ngào nói: "Chào ngày mới, em yêu." Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, một đời chỉ yêu một người. Mỗi sáng mai thức dậy với nhau trùng trên một chiếc giường, cùng trao cho nhau nụ hôn chào ngày mới, cùng bên nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống và cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời. Các bạn vừa nghe xong chuyện Anh Em Thì Đã Sao của tác giả Thành Thảo qua giọng đọc của Phan Hồng. Đây quả là một câu chuyện ngôn tình đầy tuyệt vời và đầy kịch tính phải không nào? Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách subscribe, đăng ký kênh, nhấn thích, chia sẻ video tới bạn bè và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.